Chương 31, thức tỉnh thất bại. Trong phòng, Tô Mạc đang ở tĩnh tọa tu luyện, thôn phệ võ hồn trôi nổi hư không, bốn phía linh khí hội tụ quanh thân, vô tận linh khí hóa thành phù văn, dung nhập Tô Mạc trong máu thịt. Tô Mạc đang tu luyện vạn tượng thần công tầng thứ 3, vạn tượng thần công tầng thứ 2 công pháp tu luyện viên mãn. Sau đó, Tô Mạc sức mạnh thân thể đã siêu việt lục hổ chi lực, nhưng so với bảy hổ chi lực vẫn là hơi yếu chút. Hiện tại tu luyện tầng thứ 3 công pháp, hắn sức mạnh thân thể lần nữa rất nhanh kéo lên, rộng lượng linh khí tiến nhập Tô Mạc trong cơ thể, tất cả đều chuyển hóa thành tượng hình phù văn, dung nhập trong máu thịt. Tô Mạc thân thể như một khối hải miên, vui sướng hấp thu linh khí phù văn. Thời gian như thời gian qua nhanh, qua trong giây lát, 10 ngày đã qua. 10 ngày thời gian, Tô Mạc chỉ là đem chút ít thời gian dùng để ngưng luyện chân khí, tu vi đạt được luyện khí thất trọng đỉnh phong. Sau đó, hắn liền toàn tâm toàn ý tu luyện nhục thân. Hắn sức mạnh thân thể tốc độ tăng lên, so tăng cao tu vi còn nhanh hơn. 10 ngày thời gian, vạn tượng thần công tầng thứ 3, hắn đã luyện đến trung kỳ giai đoạn. Tô Mạc cảm giác được trong cơ thể mình sở hữu bạo tạc tính chất lực lượng, một quyền đủ để đem không khí đánh bể. Bát hổ chi lực, hắn đơn thuần sức mạnh thân thể đã tương đương với luyện khí bát trọng võ giả. Thật, vạn tượng thần công tầng thứ 3, so với trước đây tầng cảnh giới thứ nhất, tu luyện độ khó đã đề thăng mười mấy lần. Thế nhưng, hiện tại Tô Mạc võ hồn hấp thu linh khí tốc độ cũng đồng dạng so trước đây đề thăng 10 không chỉ gấp mấy lần. Hô, Tô Mạc đình chỉ tu luyện, đứng dậy ra khỏi phòng. Tịch Nhi, tự nhiên đờ ra làm gì đây? Lúc này, Tịch Nhi đang ngồi ở trong viện trên băng đá, hai tay chống cằm, môi anh đào hơi nhếch lên, đều là khả ái. Tô Mạc ca ca, ngươi xuất quan. Gặp Tô Mạc xuất quan, Tịch Nhi lập tức kinh hỉ kêu. Ừm, Tịch Nhi, tu luyện tới thối thể đỉnh phong chưa vậy? Tô Mạc hỏi. Nghe vậy, Tịch Nhi nhếch miệng lên, câu dẫn ra mỹ lệ độ cong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ dường như tràn ra hoa bạch lan. Không phụ Tô Mạc ca ca kỳ vọng, Tịch Nhi đã hoàn thành cửu trọng thối thể. Tịch Nhi tuyết trắng cổ hơi hơi dơ lên, may mà nói, tốt, các loại, chờ, hôm nay khiêu chiến thi đấu sau khi chấm dứt, ta phải ngươi thức tỉnh võ hồn. Tô Mạc cũng là rất vì Tịch Nhi vui vẻ, cười nói, về sau, nhà của ta Tịch Nhi cũng là một gã chân chính võ giả, hì hì. Tịch Nhi vui cười, đi thôi. Tịch Nhi, hôm nay là tộc hội khiêu chiến thi đấu thời gian. Tô Mạc nắm Tịch Nhi, hướng gia tộc diễn võ trường đi tới. Trên diễn võ trường, lúc này dựng một tòa giản dị khán đài. Trên khán đài, gia chủ Tô Hồng, chư vị trưởng lão, đều đã đến. Dưới khán đài phương, chỉnh tề để 10 chui ghế bạch đàn thằng nhóc. Cái ghế xung quanh đã tụ tập hơn 100 người, toàn thân Tô gia con em trẻ tuổi. Tô Mạc cùng Tịch Nhi đến, không khỏi hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bởi vì cùng Ngụy Lương đánh một trận, hiện tại Tô Mạc coi như là Tô gia nhân vật phong vân, bất quá cũng có đối hắn chẳng thèm ngó tới người, tỷ như Tô Thiên Hạo, Tô Hải, hai người tự giữ thân phận, căn bản không bả một cái nho nhỏ Tô Mạc để vào mắt. Hừ, Tô Vũ xa xa liếc Tô Mạc liếc mắt, lạnh rên một tiếng, trong lòng có chút đố kỵ. Hắn cướp đi Liễu Ngọc Sang, Tô Mạc rồi lại tìm một cái so Liễu Ngọc Sang xinh đẹp hơn mấy lần mỹ nữ, để cho hắn không ngừng hâm mộ. Tô Mạc không để ý tới ánh mắt mọi người, đi tới diễn võ trường, chờ sau khi chốc lát, gia chủ Tô Hồng nhìn quét liếc mắt bốn phía, đứng dậy mở miệng, tốt, không sai biệt lắm người đã đến đông đủ, khiêu chiến thi đấu hiện tại bắt đầu, hiện tại, ta tuyên bố 10 vị mầm móng đệ tử danh ngạch, Tô Thiên Hạo, Tô Hải, Tô Vũ, Tô Mai, Tô Mạc, Tô Bằng, Tô Hồng tuyên 10 cái danh ngạch, các ngươi 10 người chính là lần này 10 tên tuyển thủ hạt giống, hiện tại, các ngươi có thể ngồi ở phía trước chỗ ngồi. Người khác, nếu như cho là mình có đủ thực lực, có thể hướng trong bọn họ tùy ý một người khiêu chiến, mỗi người có 2 lần cơ hội. Tốt, hiện tại khiêu chiến thi đấu bắt đầu, 10 cái mầm móng đệ tử phân biệt ngồi ở chỗ ngồi, Tô Mạc cũng là mầm móng đệ tử một trong, cũng leo lên ngồi đi. Thật Tô Mạc cũng biết, cái này cái gọi là khiêu chiến thi đấu, chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Cái này 10 cái mầm móng đệ tử trên cơ bản đã là Tô gia trong hậu bối tối cường 10 người, Tô Thiên Hạo cùng Tô Hải, đều là luyện khí cửu trọng tu vi, vị kia gọi Tô Mai nữ tử, chính là nhị trưởng lão nữ nhi, luyện khí bát trọng tu vi, hắn mấy người, thấp nhất đều là luyện khí lục trọng tu vi. Sau đó, lần lượt có người bắt đầu hướng mầm móng đệ tử khiêu chiến, hầu như tất cả mọi người khiêu chiến mục tiêu, đều là mấy vị kia luyện khí lục trọng đệ tử. Đi qua nửa canh giờ chiến đấu, khiêu chiến thi đấu hạ màn kết thúc. Trừ một vị luyện khí lục trọng đệ tử khiêu chiến thành công, thay thế được mầm móng đệ tử danh ngạch ở ngoài, người khác toàn bộ khiêu chiến thất bại. Tô Mạt nhóm mấy người này, bởi vì thực lực khá mạnh, cuối cùng cũng không có người khiêu chiến. Rất nhanh, khiêu chiến thi đấu kết thúc, Tô Mạt liền chuẩn bị ly khai. Tô Mạt, lúc này, Tô Vũ hướng Tô Mạt đi tới, có việc. Tô Mạt hỏi, ha hả. Không biết ngươi có nghe nói hay không? Ngụy gia Ngụy Như Phong công khai buông lời, nếu là ngươi tham gia lần này hội võ, hắn lại đánh gãy ngươi tứ chi, phế ngươi tu vi, vì hắn đệ đệ cùng Ngụy Lương báo thù. Tô Vũ mỉm cười nói, trong con ngươi đều là nhìn có chút hả hê ý, Ngụy Như Phong. Hắn cũng trở lại, Tô Mạt đôi lông mày nhíu lại, cái này Ngụy Như Phong chính là Ngụy Lâm đại ca, Ngụy gia gia chủ Ngụy Vạn Không trưởng tử, cũng là Ngụy gia đệ nhất thiên tài. Một năm trước ly khai Lâm Dương Thành, bái nhập Thiên Nguyệt Quốc tứ đại tông môn một trong Liệt Dương Tông, muốn làm đệ đệ của hắn báo thù, chỉ sợ hắn không có thực lực kia. Tô Mạt không chút nào để ý, lắc đầu, liền cùng Tịch Nhi một chỗ rời đi. Hừ, thực sự là cuồng vọng có thể, đánh bại Ngụy Lương, lòng tự tin cư nhiên bành trướng tới mức này. Tô Vũ giễu cợt, ly khai diễn võ trường, Tô Mạt nắm Tịch Nhi tay, hướng gia tộc Từ Đường đi tới. Tịch Nhi, ta hiện tại đi giúp ngươi thức tỉnh võ hồn, Tô Mạt đối bên người thiếu nữ nói rằng. Ừm, Tịch Nhi gật đầu, sắc mặt có chút tâm thần bất định. Tô Mạt ca ca, ngươi nói ta có thể thức tỉnh ra cái gì võ hồn? Tịch Nhi hỏi, ha hả. Ta cũng không có biết trước năng lực, Tô Mạt cười cười, lại nói, bất quá, nhà của ta Tịch Nhi dáng dấp xinh đẹp như vậy, giống như cái kia cao quý phượng hoàng, thức tỉnh võ hồn tất nhiên không kém. Tô Mạt ca ca, ngươi lại pha trò ta. Được nghe Tô Mạt lời ấy, Tịch Nhi nhất thời sắc mặt xấu hổ hồng. Rất nhanh, Tô Mạt cùng Tịch Nhi đi tới gia tộc Từ Đường. Tô gia trong đường, có một tòa cỡ nhỏ tế đàn, tên là Tỉnh Hồn Tế Đàn, chính là thức tỉnh võ hồn tác dụng. Bất quá, Tỉnh Hồn Đàn mở ra một lần, cần đại lượng chân khí hoặc là linh khí, có chút phiền phức, cho nên Tô gia con cháu võ hồn thức tỉnh, bình thường đều là có bao nhiêu người hoàn thành thối thể sau đó, một chỗ tiến hành võ hồn thức tỉnh. Tịch Nhi, ngươi thượng tế đàn. Đi vào Từ Đường, Tô Mạt đối Tịch Nhi nói rằng. Tịch Nhi thở sâu, khẽ giơ lên bước liên tục, chậm rãi đi lên tế đàn, lập tức khoanh chân ngồi xuống tới. Sau đó, Tô Mạt đi tới phía sau tế đàn, nơi đó có một chỗ vũng, chính là Tỉnh Hồn Đàn trận pháp mắt trận. Quá khứ Tô gia người thức tỉnh võ hồn, đều là do mấy vị trưởng lão lấy chân khí thôi động trận này, hoặc là dùng đại lượng linh võ cảnh yêu thú yêu hạch, tới thôi động trận này. Tô Mạt mặc dù không có cường đại như vậy chân khí, cũng không có đại lượng linh võ cảnh yêu hạch, nhưng hắn có linh thạch. Bàn tay một phen, Tô Mạt từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một khối linh thạch, bỏ vào vũng chỗ, vù vù, theo Tô Mạt để vào linh thạch, trận pháp nhanh chóng vận chuyển. Sau một khắc, đại lượng ánh sáng màu trắng từ trên tế đàn bộc phát ra, chợt bạch quang hóa thành một mỗi cái cổ quái phù văn, chui vào Tịch Nhi trong cơ thể. Tịch Nhi trong cơ thể phản phất có một cái bóng mờ đang vặn vẹo. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh Tô Mạt chứng kiến trong lõm linh thạch bên trên xuất hiện từng đạo vết rạn, linh thạch rất mau đem hội tan vỡ. Đây là linh thạch linh khí sắp sửa hao hết dấu hiệu. Tô Mạt vội vàng lại lấy ra mấy nhanh linh thạch, bỏ vào vũng bên trong một khối. Trên tế đàn phù văn càng ngày càng nhiều, hầu như đem Tịch Nhi thân thể hoàn toàn bao vây. Thế nhưng Tịch Nhi võ hồn vẫn không có thức tỉnh. Rất nhanh, khối thứ hai linh thạch linh khí cũng hao hết, Tô Mạt lại để vào khối thứ ba, sau đó khối thứ bốn, khối thứ mười, khối thứ 20, thứ 30 nhanh, thứ 40 khối. Tô Mạt sắc mặt thay đổi, trong con ngươi tràn ngập nồng đậm nghi hoặc, bởi vì hiện tại tiêu hao linh thạch đã vượt qua xa thức tỉnh võ hồn cần thiết linh khí. 40 khối linh thạch thì hợp thành hoàng kim, đã tương đương với Tô gia một năm thu nhập. Nếu như thức tỉnh võ hồn yêu cầu khổng lồ như vậy linh khí, coi như là Tô gia loại này đại gia tộc cũng dùng không nổi. Tô Mạt chau mày, chỉ hơi trầm ngâm, khẽ cắn môi, tiếp tục để vào linh thạch. 50 khối, 80 khối, 100 khối, 105 khối. Một lát, Tô Mạt trên người hơn 100 khối linh thạch toàn bộ hao hết, mà trên tế đàn Tịch Nhi võ hồn vẫn không có thức tỉnh. Theo linh thạch hao hết, Tỉnh Hồn Đàn trận pháp ngừng vận chuyển, quang mang thu liễm, khôi phục lại bình tĩnh. Tô Mạt sắc mặt âm trầm, tiêu hao hơn 100 khối linh thạch, Tịch Nhi võ hồn thế mà còn là không có thức tỉnh, đến là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Tịch Nhi không có võ hồn? Trên cái thế giới này là có một bộ phận người là trời sinh không có võ hồn, bọn họ vĩnh viễn không có thể trở thành võ giả. Tô Mạt vạn phần nghi hoặc. Bất quá hắn lại phủ quyết cái ý nghĩ này, bởi vì hắn đã tại Tịch Nhi trên người cảm giác được không kém võ hồn ba động. Nhưng là vì sao không có thức tỉnh đây? Tô Mạt không nghĩ ra. Tô Mạt ca ca, Cái này, ta làm sao vô pháp thức tỉnh võ hồn? Tịch Nhi nhìn về phía Tô Mạc, trong con ngươi xinh đẹp đồng dạng tràn ngập nghi hoặc, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tô Mạc lắc đầu, lại đối Tịch Nhi nói, Tịch Nhi, ngươi không cần lo lắng, đợi lát nữa chúng ta đi hỏi một chút phụ thân kiến thức rộng rãi, nên biết nguyên nhân. Sau đó, Tô Mạc mang theo Tịch Nhi đi ra từ đường, hướng phụ thân Tô Hồng nơi ở mà đi. Chương 32, Phong Ấn. Ngay tại Tô Mạc vì Tịch Nhi thức tỉnh võ hồn lúc, cách Lâm Dương Thành không bên ngoài mấy vạn dặm, xa xôi Trung Châu đại địa, một mảnh nguy nga trong quần sơn, xúc lập từng ngọn cung điện sang trọng, ngàn tòa mạ vàng màu đồng ngói cung điện, chiếm cứ trăm tòa thông thiên cự phong, rộng lớn không gì sánh được, như bầu trời cung khuyết. Lúc này, một tòa ở giữa cung điện sang trọng bên trong, một vị ngồi ngay ngắn ở long y vĩ ngạn thân ảnh, đột nhiên đứng lên, vĩ ngạn thân ảnh trên người khí thế như kinh đào hải lãng, trùng trùng điệp điệp, cuộn sạch tứ phương hư không. Trong đôi mắt nổ bắn ra hai đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén thần mang, đem trước người hư không tất cả đều cắn nát, hóa thành hư vô. Người đến, người này một tiếng quát nhẹ, như đất bằng tiếng sấm, âm thanh chấn nghìn dặm, bạch, bạch, bạch, cung chủ, sư tôn, lập tức có hơn 10 đạo thân ảnh, cấp tốc bay vào trong đại điện, hướng người này không người cúi đầu, tiểu nữ tung tích xuất hiện, tại Đông Châu, vĩ ngạn thân ảnh ánh mắt xa xa nhìn về phía đít giớp năm Đông Phương. Cương nghị trên mặt khó có được lộ ra vẻ tươi cười, đánh rơi hơn 10 năm nữ nhi, rốt cục có tin tức, ai nguyện ý đi trước Đông Châu một chuyến, đem tiểu nữ tiếp hồi trong cung, vĩ ngạn thân ảnh nhãn quan như điện, nhìn về phía dưới mọi người, thuộc hạ nguyện ý đi trước, thuộc hạ nguyện ý đi trước, đệ tử nguyện ý đi trước, như sấm sét hồi đáp vang vọng dựng lên, mọi người nhao nhao chờ lệnh, thập tam trưởng lão, Hạo Nhi, hai người các ngươi đi xem đi a, cần phải đem tiểu nữ mang về. Vĩ ngạn thân ảnh nói rằng, vung tay lên, nhất kiện lớn cỡ bàn tay ngọc bàn bay về phía hai người, vật ấy, có thể cảm thụ được tiểu nữ vị trí cụ thể, vâng, cung chủ, vâng, sư tôn, phía dưới, một cái mặt mũi gầy gò lão giả, cùng một cái thiếu niên anh tuấn, lập tức lĩnh mệnh, tiếp nhận ngọc bàn, không người xin cáo lui, Tô gia, Tô Mạc cùng Tịch Nhi đi tới gia chủ tiểu viện, nhìn thấy phụ thân Tô Hồng, phụ thân, đây là chuyện gì xảy ra? Tịch Nhi võ hồn vì sao không thể thức tỉnh, Tô Mạc đem Tịch Nhi tình huống, từng cái báo cho biết phụ thân Tô Hồng, hỏi, ta trước vì Tịch Nhi kiểm tra một chút a. Tô Hồng nghe vậy, bàn tay nắm bắt Tịch Nhi cánh tay, đem một luồng chân khí rót vào Tịch Nhi trong cơ thể, theo kiểm tra, Tô Hồng chân mày dần dần nhíu lại, chứng kiến phụ thân biểu tình, Tô Mạc trong lòng lột bột một tiếng, tuôn ra dự cảm không tốt, phụ thân, Tịch Nhi cái này đến chuyện gì xảy ra, Tô Mạc nhịn không được lần nữa lên tiếng hỏi. Tịch Nhi trong cơ thể, dường như có một loại lực lượng vô hình, chính là cổ lực lượng này ngăn cản nàng võ hồn thức tỉnh. Tô Hồng trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, đình chỉ dò xét, không xác định nói rằng, lực lượng vô hình. Tô Mạc vẻ mặt nghi hoặc, đối, là phong ấn. Tịch Nhi trong cơ thể có một đạo phong ấn, phong bế nàng võ hồn, cho nên nàng võ hồn mới vô pháp thức tỉnh. Tô Hồng đột nhiên ý thức nói cái gì, kinh ngạc nói, cái gì? Phong ấn, Tô Mạc sững sờ. Nhìn về phía Tịch Nhi, nghi ngờ nói, Tịch Nhi, bên trong cơ thể ngươi tại sao có thể có phong ấn? Tịch Nhi vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, Tô Hồng cũng là mặt mang vẻ không hiểu, phong ấn là một loại rất cao thâm thủ đoạn, bình thường người căn bản không có loại thủ đoạn này, hắn cũng chỉ là trước đây thỉnh thoảng tiếp xúc qua mà thôi. Tô Hồng cũng biết Tịch Nhi thân thế, trong lòng cũng rất khó hiểu, theo lý mà nói, Tịch Nhi chỉ là một cái tiểu sơn thôn thiếu nữ. Tại sao có thể có võ đạo cường giả tại trong cơ thể nàng bố trí phong ấn? Phụ thân, có biện pháp gì hay không? Có thể giải mở Tịch Nhi trong cơ thể phong ấn? Tô Mạc gấp giọng hỏi. Tô Hồng lắc đầu, thở dài nói, ta cũng chỉ là trước đây thỉnh thoảng tiếp xúc qua phong ấn, còn như phương pháp phá giải, căn bản không được biết. Phong ấn phương pháp quá mức cao thâm, căn bản không phải bọn ta có khả năng bài trừ. Nghe vậy, Tô Mạc cau mày, nếu như không giải được Tịch Nhi trong cơ thể phong ấn, cái kia Tịch Nhi liền vĩnh viễn không thể thức tỉnh võ hồn, hắn tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Mạc Nhi, phong ấn lực lượng tại Lâm Dương Thành cùng vốn không người có thể giải, có thể chỉ có bên ngoài đại tông môn cường giả mới có năng lực này cởi ra. Tô Hồng lại nói, Tô Mạc ca ca, ngươi không cần lo lắng, coi như không thể thức tỉnh võ hồn cũng không cái gì. Tịch Nhi gượng ép cười cười, hắn không muốn chứng kiến Tô Mạc quá mức vì nàng quan tâm. Tịch Nhi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi mở ra phong ấn, để ngươi thức tỉnh võ hồn. Chứng kiến Tịch Nhi trong con ngươi ẩn giấu thất lạc, Tô Mạc kiên định nói rằng, lấy hắn thiên phú, sớm muộn phải đi ra Lâm Dương Thành, về sau thực lực cường đại, tự nhiên có biện pháp thay Tịch Nhi phá giải phong ấn. Tất nhiên phụ thân vô pháp nói Tịch Nhi mở ra phong ấn, Tô Mạc cũng không có khác biện pháp, vừa muốn mang Tịch Nhi trở về, Tô Hồng lại gọi lại hắn, Mạc Nhi, hội võ còn có 3 ngày mà bắt đầu. Ngụy Gia Ngụy Như Phong công khai buông lời, nên vì để báo thù, nói muốn tại hội võ lúc, phế ngươi tu vi, đoạn ngươi tứ chi, đến lúc đó ngươi cẩn thận một chút, nếu như gặp phải hắn, ngươi liền sớm chịu thua, Tô Hồng dặn dò, Ngụy Như Phong tu vi gì, Tô Mạc hỏi. Có người nói đã đạt được luyện khí cửu trọng đỉnh phong, thực lực phi thường cường đại, so Tô Thiên Hạo chắc chắn mạnh hơn, Tô Hồng nói, luyện khí cửu trọng đỉnh phong tu vi. Cũng dám lớn lối như vậy, Tô Mạc trong con ngươi hiện lên một luồng hàn mang, lạnh lùng nói, hắn nếu không biết tốt xấu, đệ đệ của hắn chính là vết xe đổ. Nói xong, Tô Mạc mang theo Tịch Nhi ly khai, Tô Hồng sững sờ, cười khổ lắc đầu, hắn càng ngày càng nhìn không thấu đứa con trai này, trở lại chính mình tiểu viện. Tô Mạc cùng Tịch Nhi ngồi ở trong viện, Tịch Nhi, các loại, chờ, lần này hội võ kết thúc, lễ mừng năm mới quan, ta liền mang ngươi ly khai Lâm Dương Thành, bên ngoài cường giả như mây, chắc chắn biện pháp vì ngươi phá giải phong ấn, Tô Mạc ôm nhu thoải mái Tịch Nhi, Tô Mạc ca ca, thật xin lỗi, Tịch Nhi cho ngươi thêm phiền phức, Tịch Nhi cúi đầu, trong lời nói tràn ngập áy náy, nha đầu ngốc, theo ta còn khách khí như vậy, Tô Mạc cưng chiều xoa xoa Tịch Nhi ý thức, bất tri bất giác ở giữa. Trong lòng hắn đã đối cái này ôn nhu người tài, tâm tư đơn thuần nha đầu sản sinh cảm tình, Tô Mạc ca ca, Tịch Nhi không muốn trở thành ngươi trói buộc, Tịch Nhi ngẩng đầu nhìn Tô Mạc, thu thủy trong con ngươi tràn đầy vẻ kiên định, nói, Tô Mạc ca ca thiên phú trác tuyệt, ngoại môn thế giới rộng lớn, mới thích hợp ngươi hơn, Tịch Nhi, sẽ ở gia chờ ngươi trở lại, ha ha. Nha đầu ngốc, Tô Mạc trong lòng cảm động, bàn tay to bao quát, trực tiếp đem Tịch Nhi kéo vào ngực mình. Tịch Nhi thân thể run rẩy, vẫn chưa cự tuyệt, nhẹ nhàng tựa ở Tô Mạc trên vai, hai người ai cũng không có mở miệng, nhưng trong lòng hai người cảm tình, đã ở trong im lặng nở rộ, giờ khắc này, Tịch Nhi trong lòng không gì sánh được ngọt ngào, Tô Mạc tâm tư bình tĩnh, ôm Tịch Nhi, trong lòng bình tĩnh như nước, là người của hai thế giới, hắn chưa từng có giống như hiện vào giờ khắc này, trong lòng như vậy an bình, đời trước, hắn tại máu và lửa bên trong dãy dụa, tiếng lòng không có một khắc không phải thật căng thẳng. Hiện tại, ông Tịch Nhi, hưởng thụ loại này an tĩnh tường hòa trạng thái, trong lòng hắn lại sản sinh thật sâu không muốn xa rời. Chương 33, hội võ bắt đầu. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló rạng, sương mù sáng sớm còn chưa tan đi đi. Trong phòng, Tô Mạc khoanh chân nhắm mắt, trên người khí tức cường đại không ngừng bắt đầu khởi động. Tô Mạc đang trùng kích luyện khí bát trọng cảnh giới. Mấy ngày trước, hắn liền đạt được luyện khí thất trọng đỉnh phong, cái này ba một mực tại trùng kích bình cảnh. Một lúc lâu, Tô Mạc mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn vẫn không có đột phá cảnh giới, hắn gần nhất tu vi đề thăng quá nhanh, tại U Phong Sơn Mạch thôn phệ đại lượng tinh huyết, từ luyện khí ngũ trọng đỉnh phong trực tiếp tiêu thăng đến luyện khí thất trọng đỉnh phong, cảnh giới nhanh chóng tăng vọt, cũng làm cho hắn căn cơ không đủ vững chắc, trong khoảng thời gian ngắn rất khó làm tiếp đột phá, bất quá, hắn mặc dù là luyện khí thất trọng đỉnh phong tu vi, lại có thể so với luyện khí bát trọng tu vi. Hơn nữa sở hữu bát hổ chi lực thân thể, coi như là luyện khí cửu trọng võ giả, cũng không phải đối thủ của hắn. Hôm nay hội võ, đệ nhất danh, hắn nhất định phải được. Ra khỏi phòng, mang theo Tịch Nhi, Tô Mạc liền cùng tộc nhân theo trong tộc trưởng bối một chỗ, hướng phủ thành chủ mà đi. Lần này hội võ địa điểm, chính là phủ thành chủ. Lâm Dương Thành phủ đệ thành chủ, ở vào Lâm Dương Thành thành Bắc, đất đai cực kỳ rộng lớn, toàn bộ phủ đệ như một tòa cỡ nhỏ hoàng cung, uy vũ bá khí. Phủ đệ đại môn cao tới 5 thước, dùng thép rồng đúc tưới mà thành, so với cửa thành đều không thua bao nhiêu. Lúc này, đại lượng đoàn người dũng mãnh vào trong phủ thành chủ, những người này, đều là Lâm Dương Thành các thế lực lớn nhỏ người, đều là chịu đến phủ thành chủ mời, tới đây quan sát hội võ. Mau nhìn, người nhà họ Tô tới, Tô gia mọi người đến, nhất thời gây nên đoàn người rối loạn tưng bừng. Xem, cái kia chính là Tô Thiên Hạo, lần này hội võ đoạt giải quán quân đứng đầu chọn người. Bên cạnh hắn vị kia là Tô Hải, thực lực cũng rất mạnh, gần với Tô Thiên Hạo, mọi người nghị luận trọng tâm câu chuyện, không ai bằng Tô Thiên Hạo cùng Tô Hải hai người bọn họ là Tô gia trong con em tối cường hai người. Đúng lúc này, xa xa lại có một đám người đi tới, đám người kia chính là người của Ngụy gia. Ha ha. Tô Hồng, lần này hội võ, ngươi Tô gia sẽ thất bại thảm hại. Ngụy gia gia chủ Ngụy Vạn Không đi tới gần, mở miệng nói, Ngụy Vạn Không, luận võ dựa vào là thật bản lĩnh, cũng không phải là dựa vào mồm mép. Tô Hồng liếc đối phương liếc mắt, giễu cợt nói, hừ. Cái kia chúng ta liền mỏi mắt mong chờ a. Ngụy Vạn Không hừ lạnh. Ngụy Vạn Không bên người có một vị thanh niên áo tím, thanh niên này khuôn mặt cùng hắn có vài phần tương tự, thanh niên này chính là Ngụy Vạn Không trưởng tử, Ngụy Như Phong. Ngụy Như Phong ánh mắt nhìn về phía người nhà họ Tô bầy, cuối cùng dừng lại ở Tô Mạc trên người, đạp, đạp, đạp. Ngụy Như Phong điếp ba hờ ri cước bộ dơ lên, trực tiếp đi tới Tô Mạc trước người. Ừm, Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại, liếc nhìn đối phương, con kiến hôi, ngươi tốt nhất khẩn cầu hội võ bên trong không được đụng đến ta, nếu không, ngươi hội sống không bằng chết. Ngụy Như Phong khóe miệng khẽ nở nụ cười dung, lạnh lạnh mở miệng nói, làm càn. Ngụy Như Phong, ngươi cư nhiên. Tô Hồng gặp Ngụy Như Phong cư nhiên ngay trước hắn mặt uy hiếp con trai mình, nhất thời gầm lên, nhưng hắn còn chưa nói xong, Tô Mạc liền cắt đứt hắn. Ngụy Như Phong, câu nói này ta đồng dạng trả lại cho ngươi. Tô Mạc hai tròng mắt híp lại, lạnh lùng nói. Ngụy Như Phong nhếch miệng lên lau một cái vẻ trào phúng, chợt ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Tô Thiên Hạo, trong con ngươi chiến ý lấp lóe. Tô Thiên Hạo, ngươi là Tô gia duy nhất một cái có tư cách đánh với ta một trận người, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ngụy Như Phong vẻ mặt ngạo nghễ, trong lời nói tràn ngập tự tin, hừ. Khẩu khí thật là lớn, Ngụy Như Phong, ta đã sớm muốn lĩnh giáo ngươi Liệt Dương Tông cao chiêu. Tô Thiên Hạo cười nhạt, đồng dạng chiến ý dâng trào. Ngụy Như Phong chính là Liệt Dương Tông đệ tử, Liệt Dương Tông cũng là Thiên Nguyệt Quốc tứ đại tông môn một trong, thực lực tổng hợp không kém Thiên Nguyên Tông. Ta chờ ngươi, Ngụy Như Phong nói xong, xoay người đi nhanh hướng phủ thành chủ đi tới, người nhà họ Ngụy cũng theo đó tiến nhập trong phủ thành chủ. Thiên Hạo, đối đầu Ngụy Như Phong, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tô gia tam trưởng lão hỏi, thắng bại tại tỷ lệ 5 năm A. Tô Thiên Hạo tiếp tục nói, bất quá, con gái thành chủ Lâm Quỳnh đồng dạng không thể coi thường, hai người bọn họ đều là ta lần này đoạt giải quán quân đối thủ. Mọi người gật đầu, lần này hội võ, đạt được luyện khí cửu trọng đỉnh phong tu vi người, chỉ có ba người bọn họ, xem ra sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Lập tức, Tô gia mọi người cũng đi vào trong phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, thật lớn diễn võ trường bao la không gì sánh được, có thể đơn giản chứa 10.000 người, mà không biết có vẻ chen chúc. Lúc này, khổng lồ trên diễn võ trường trung ương, dựng một tòa thật lớn hình vuông đài chiến đấu. Đồng thời, tại xung quanh chiến đài, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng phân biệt dựng lên một tòa khán đài. Đồ vật bắc ba tòa trên khán đài đều đã ngồi đầy người, chia ra làm phủ thành chủ, Ngụy gia, Tô gia, mà Tam gia trước người mặt là khí thế phi phàm 10 tên tuổi trẻ đệ tử. Còn như hơn một ít thế lực nhỏ người, căn bản không có tư cách tọa trên khán đài, bọn họ toàn bộ ở vào dưới khán đài phương. Các ngươi xem, cái kia thiếu nữ xinh đẹp chính là thành chủ Thiên Kim, Lâm Quỳnh. Có người tự tay chỉ hướng bắc phương khán đài, nơi đó con em trẻ tuổi phía trước nhất, đứng một vị người mặc áo lam, dáng người yểu điệu, khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ, thật xinh đẹp a. Thiên phú cũng tốt, mới 17 tuổi thì đạt đến luyện khí cửu trọng đỉnh phong, đúng vậy a. Lần này hội võ khôi thủ, trên cơ bản ngay tại nàng và Ngụy Như Phong, Tô Thiên Hạo trong ba người sản sinh, không có có gì khó tin. Phía dưới mọi người tiếng nghị luận, bên tai không dứt, mà nam phương trên khán đài, chỉ là ngồi ngay thẳng lác đác mấy người. Vị trí chính giữa, ngồi ngay ngắn là một vị vóc người yêu đốt, khuôn mặt quyến rũ cô gái tuyệt sắc, đưa tới bốn phía ánh mắt liên tiếp nhìn kỹ. Cô gái này, chính là Tử Kim Các các chủ, Lạc Huyên. Tô Mạc đứng ở đông phương trên khán đài, nhìn về phía Lạc Huyên, trong lòng không khỏi phi thường kinh ngạc, xem ra phủ thành chủ đối với Tử Kim Các không dám chút nào chậm trễ, Tử Kim Các bối cảnh quả nhiên cực đại, có lẽ là cảm thụ được Tô Mạc ánh mắt, Lạc Huyên nhãn quan chuyển động, hướng Tô Mạc nhìn qua, khóe miệng mang theo một tia câu nhân cười quyến rũ, Tô Mạc vội vàng dời đi ánh mắt, không còn nhìn nhiều, đây là một cái câu nhân tâm hồn yêu tinh. Lúc này, bắc phương trên khán đài, thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm thành chủ Lâm Thắng đứng lên, ánh mắt nhìn chung quanh đoàn người liếc mắt, Lâm Thắng mỉm cười, cao giọng nói rằng, hôm nay, Lâm Dương Thành hội võ, ta Lâm Thắng hoan nghênh chư vị quan lâm ta phủ thành chủ, hiện tại ta nói nhảm cũng không nói nhiều, bắt đầu tranh tài a. Nói xong, Lâm Thắng hướng Tô gia cùng Ngụy gia phương hướng gật đầu, làm lại ngồi xuống. Lâm Thắng bên người một vị trung niên cất bước ra, phi thân bước vào trung ương sân ga phía trên, người trung niên này là phủ thành chủ tổng quản, Lâm Đức, lần này hội võ, tổng cộng 30 người. Đem áp dụng đấu loại trực tiếp chế độ, vì công bằng lý do, hiện tại tất cả mọi người đi lên rút thăm. Lâm Đức Tây cầm một hộp que gỗ, cao giọng hô, cái này 30 con que gỗ chỉ có 15 cái hào, lấy mẫu ngẫu nhiên tương đồng dãy số người, tương hỗ là đối thủ. Nghe vậy, chúng dự thi con cháu, nhao nhao tiến lên rút thăm. Tô Mạc cũng đi ra phía trước, rút một chi que gỗ. Hắn lấy mẫu ngẫu nhiên là cuối cùng số 1, cũng chính là số 15 que gỗ. Chờ mọi người toàn bộ hút xong, Lâm Đức lớn tiếng nói, hội võ hiện tại bắt đầu, hai vị số 1 tuyển thủ ở lại trên đài, người khác đến dưới đài chờ. Hai vị số 1 tuyển thủ, một vị là con cháu nhà họ Ngụy, tên là Ngụy Thành, sở hữu luyện khí cảnh thất trọng tu vi, mà đối thủ của hắn lại là Tô Hải, ta chịu thua. Ngụy Thành phiền muộn giơ tay lên, Tô Hải không chiến mà thắng, cũng không có người pha trò Ngụy Thành, hắn chỉ là luyện khí cảnh thất trọng tu vi, mà Tô Hải nhưng là luyện khí cửu trọng sơ kỳ tu vi, căn bản không cần so, so cũng là tự rước nhục. Chương 34, kiêu ngạo không gì sánh được. Tô Hải thắng. Phía dưới hai vị số 2 tuyển thủ lên đài, theo Tô Hải thắng lợi, Lâm Đức ngay sau đó tuyên bố, lúc này đây vào sân hai người, một vị là phủ thành chủ con cháu, một vị khác là con cháu nhà họ Ngụy, hai người đều là luyện khí thất trọng đỉnh phong tu vi, vừa vào sân hai người liền chiến khó hòa giải, khai bi chưởng, mãnh hổ quyền, hai người chiến đấu chốc lát, thi triển ra mỗi người tuyệt học đột nhiên đối đụng nhau, con cháu nhà họ Ngụy chung quy hơn một chút, bị đánh lui mấy bước, phủ thành chủ con cháu bắt lại đối phương lỗ hổng, một chưởng đánh bay đối phương, song Lâm thắng. Lâm Đức tuyên bố, sau đó là hai gã số 3 tuyển thủ, trận đấu tiến hành hừng hực khí thế, từng cuộc một chiến đấu hạ xuống, bại giả buồn bã rời sân, người thắng hăng hái, hai gã số 7 tuyển thủ vào sân, theo Lâm Đức lời nói rơi xuống, hai bóng người bay người lên đài, bên trong một người là Tô Gia Tô Bằng, bất quá khi Tô Bằng chứng kiến đối thủ mình, nhất thời sắc mặt khó coi, bởi vì hắn đối thủ, chính là con gái thành chủ, Lâm Quỳnh, ta chịu thua. Tô Bằng bất đắc dĩ hô, Tô Bằng chỉ có luyện khí lục trọng đỉnh phong tu vi, cùng Lâm Quỳnh chiến đấu, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Quỳnh sắc mặt không hề bận tâm, phản phất đối thủ chịu thua nằm trong dự liệu của hắn, không có bao nhiêu một câu nói, nàng lách mình lướt xuống đài chiến đấu, đứng trên đài chiến đấu tiếp tục, không thể không nói, phủ thành chủ Lâm gia cùng Ngụy gia hậu bối tử đệ, tổng thể thực lực phổ biến nếu so với Tô gia mạnh hơn một chút, Tô gia mặc dù có Tô Thiên Hạo cùng Tô Hải hai gã luyện khí cửu trọng đệ tử, nhưng luyện khí bát trọng đệ tử chỉ có Tô Mai một người. Trái lại Lâm Ngụy hai nhà, mặc dù mỗi gia chỉ có một gã luyện khí cửu trọng đệ tử, nhưng mỗi gia đều có 3-4 tên luyện khí bát trọng đệ tử, hai vị số 10 tuyển thủ lên đài, theo Lâm Đức lời nói rơi xuống, lại có hai gã đệ tử lên đài, bên trong một người chính là Ngụy gia Ngụy Như Phong, đối thủ của hắn là một gã Tô gia con cháu, gọi Tô Nam, chỉ có luyện khí lục trọng đỉnh phong tu vi, ta chịu thua, ta nhận thức, Tô Nam rất dứt khoát lựa chọn chịu thua, mọi người không có bất kỳ ngoài ý muốn. Coi như là Tô gia mọi người, cũng hiểu được Tô Nam hành động này rất sáng suốt, dù sao giữa hai người, tu vi chênh lệch 3 đẳng cấp, nhưng mà, kế tiếp một màn, lại làm cho tất cả mọi người bất ngờ, chỉ thấy trên chiến đài, Tô Nam còn chưa có nói xong, Ngụy Như Phong khóe miệng hiện lên một tia nhe răng cười, thân hình chợt lao ra, một quyền hung hăng đánh vào Tô Nam trên ngực, a, Tô Nam hét thảm một tiếng, trực tiếp bị một quyền đánh bay, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, trùng điệp ngã tại bên dưới sân ga, nhất thời ngất đi, bốn phía chợt an tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người không nghĩ tới, Ngụy Như Phong lại đột nhiên xuất thủ, hừ. Một cái phế vật, căn bản không có chịu thua tư cách, Ngụy Như Phong khinh thường cười, kiêu ngạo không gì sánh được, Tô gia mọi người, mỗi cái trợn tròn đôi mắt, lửa giận trong lòng bên trong đốt, Ngụy Như Phong kiêu ngạo cuồng vọng, để bọn hắn triệt để phẫn nộ, người này không chỉ có mở miệng nhục nhã, còn nghĩ Tô Nam đánh trọng thương, đây rõ ràng là khiêu khích Tô gia, trước mặt mọi người đánh Tô gia khuôn mặt, Ngụy Vạn Không, ngươi Ngụy gia có ý gì? Ta Tô gia con cháu đã chịu thua, vì sao ngươi con cháu nhà họ Ngụy còn muốn hạ nặng tay như thế, thật cho là ta Tô gia dễ khi dễ không sai, Tô Hồng đứng lên, nhìn về phía Ngụy Vạn Không, phẫn nộ quát, ha ha. Tô Hồng, luận võ bên trong thụ thương không thể tránh được, ngươi Tô gia con cháu thụ thương, cũng chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người, Ngụy Vạn Không mỉm cười, không chút nào để ý Tô Hồng lửa giận, ngươi. Tốt, đã ngươi nói như thế, cũng đừng trách ta Tô gia không khách khí, Tô Hồng tức thì nóng giận, lạnh giọng nói rằng, hừ. Ngươi Tô gia cứ việc phóng ngựa đến đây đi, Ngụy Vạn Không khinh thường nói, tốt, tốt, Tô huynh Ngụy huynh, Hai người ngươi đều xin bớt giận, đừng có bởi vì một trận luận võ mà tổn thương hòa khí. Lúc này, thành chủ Lâm Thắng đứng ra, làm lên hòa sự lão. Hắn mặc dù cam tâm tình nguyện nhìn thấy Tô Ngụy hai nhà trở mặt, lẫn nhau chèn ép kiềm chế, nhưng là không muốn trộn lẫn lần này hội võ. Kế tiếp trận đấu, mọi người điểm đến thì ngưng, chớ cố ý đã thương người, người vi phạm trọng phạt. Lâm Thắng đôi mắt nhìn quét tứ phương, cao giọng quát lên, tiếp tục tranh tài. Tô Hồng cưỡng chế trong lòng tức giận, tất nhiên Lâm Thắng mở miệng, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Tiếp tục tranh tài, rất nhanh, Tô Thiên Hạo cũng lên tràng, hắn là số 13. Tô Thiên Hạo đối thủ, chính là một gã con cháu nhà họ Ngụy, tu vi là luyện khí bát trọng cảnh giới. Bất quá, người này đối mặt Tô Thiên Hạo vẫn chưa chịu thua, vừa vào sân liền công kích mãnh liệt, nhưng như trước bị Tô Thiên Hạo ung dung đánh bại. Tô Thiên Hạo mặc dù đối Ngụy gia cũng rất phẫn nộ, bất quá thành chủ đã nói qua, hắn cũng không tổn thương đối phương. Không bao lâu, gần đến giờ Tô Mạc vào sân. Bất quá, lúc này Tô Mạc cũng không nói cười, hắn là số 15, cũng chính là một vòng này cuối cùng một trận chiến đấu, không lên tràng nhân trung, trừ hắn ra, chỉ có một người, cũng chính là hắn trận chiến này đối thủ. Bất quá, đối thủ này lại là Tô Vũ. Trên chiến đài, Tô Mạc cùng Tô Vũ cách xa nhau đích bớt 10 bước mà đứng. Tô Mạc, ngươi nhận thua đi. Tô Vũ vừa vào sân, liền ngạo nghễ mở miệng, ồ, ta tại sao muốn chịu thua? Tô Mạc bật cười lớn, nhiều hứng thú hỏi, hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta? Tô Vũ cười nhạt, có thể thắng hay không, đánh qua ngươi liền có thể biết. Tô Mạc từ tốn nói, vẻ mặt bình tĩnh. Tô Mạc ung dung giọng nói, để cho Tô Vũ nhướng mày, hắn mặc dù vừa rồi vẻ mặt tự tin, nhưng thật hắn cũng không có khinh thị Tô Mạc. Tô Mạc thực lực, hắn chính là tận mắt nhìn thấy. Bất quá, coi như vậy, hắn cũng không cho là mình thất bại. Tô gia trên khán đài, gia chủ, con trai ngươi cũng bị đào thải. Đệ nhất chiến liền đụng tới Vũ Nhi, cũng coi như hắn không may. Đại trưởng lão liếc Tô Hồng liếc mắt, đầy mặt đắc ý. Đại trưởng lão, ngươi liền khẳng định như vậy, con trai ngươi có thể thắng. Tô Hồng hỏi ngược lại, ha ha. Cái này còn cần hỏi sao? Đại trưởng lão cười ha ha, nói, Tô Mạc thực lực mặc dù không tệ, có thể so với luyện khí thất trọng võ giả, nhưng gặp gỡ Vũ Nhi chắc chắn thất bại. Tất nhiên đại trưởng lão tự tin như vậy, cái kia chúng ta liền mỏi mắt mong chờ a. Tô Hồng không muốn cùng đại trưởng lão cãi cọ, chăm chú nhìn khán đài, ai thắng ai thua, lấy sự thực nói chuyện đi. Cách đó không xa dưới khán đài phương, một đạo phức tạp ánh mắt, đồng dạng chăm chú nhìn trên chiến đài, tia mắt kia chủ nhân, là Liễu Ngọc Sang. Liễu Ngọc Sang trước đây vứt bỏ Tô Mạc, lựa chọn Tô Vũ, chim không lựa cành mà đậu, cái này không có gì kỳ quái, nhưng là, nàng một mực nhìn không thuận mắt Tô Mạc, nhưng ở cùng Ngụy Lương đánh một trận lúc, hiện ra thực lực cường đại, cái này khiến nàng khiếp sợ không thôi. Bất quá, hắn vẫn không có hối hận tự lựa chọn, mặc dù Tô Mạc rất mạnh, nhưng hắn thiên phú và Tô Vũ so sánh, vẫn là kém quá nhiều. Hôm nay, Tô Mạc cùng Tô Vũ đánh một trận, chính là chứng minh thời khắc. Lúc này, trên chiến đài, hai người đã bắt đầu giao thủ, uống. Tô Vũ hét lớn một tiếng, hai cánh tay hắn cùng thân thể, lấy đặc biệt tư thế vặn vẹo, như là một con xoay quanh độc xà, phát ra một cổ hơi thở lạnh như băng. Tô Mạc nhất thời cảm giác thân thể phát lạnh, phản phất bị rắn độc để mắt tới đồng dạng. Trời ạ, dĩ nhiên là nhị cấp vũ kỹ gây độc xà cửu biến. Người nhà họ Tô trong đám nhất thời truyền đến một hồi tiếng kêu sợ hãi, nhận ra Tô Vũ thi triển chiêu thức. Tô Mạc kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Vũ cư nhiên tu luyện nhị cấp vũ kỹ, độc xà cửu biến, chính là Tô gia nhị cấp hạ phẩm vũ kỹ, phổ thông Tô gia tiểu bối. Căn bản không có tư cách tu luyện, dưới tình huống bình thường, chỉ có bước vào linh võ cảnh tộc nhân, mới có thể cho phép tu luyện vũ kỹ này. Đây chính là ngươi dựa, Tô Mạc âm thầm lắc đầu, đồng thời cũng cảm thán gia tộc đối với Tô Vũ bồi dưỡng, thực sự là tận hết sức lực a. Liền nhị cấp vũ kỹ đều để tu luyện, hơn nữa, Tô Vũ tu vi, cư nhiên giống như hắn, đồng dạng là luyện khí thất trọng đỉnh phong tu vi. Chương 35, chọn trái hồng mềm bóp. Tô Vũ làm Tô gia đệ nhất thiên tài, võ hồn đẳng cấp tối cao hậu bối, Tô gia đối với hắn bồi dưỡng, thật là tận hết sức lực, bất luận là công pháp, vũ kỹ, vẫn là linh đan linh dược, đều là đại lượng cung ứng. Có thể nói, Tô Vũ nếu là muốn cái gì tài nguyên, chỉ cần mở miệng, Tô gia phàm là có, liền sẽ không cự tuyệt hắn. Nhân cấp ngũ giai võ hồn thiên phú, Tô gia một đám trưởng bối cũng rất vui lòng trọng điểm bồi dưỡng hắn, cho nên Tô Vũ mới có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, tu vi đạt được luyện khí thất trọng cảnh giới đỉnh cao, lấy Tô Vũ thiên phú, đợi một thời gian, siêu việt Tô Thiên Hạo không thành vấn đề. Thế nhưng, dù vậy, Tô Vũ thực lực, ở trong mắt Tô Mạc, như trước không đáng chú ý. Suy, lúc này, Tô Vũ động, dẫn đầu hướng Tô Mạc phát sinh công kích. Tô Vũ thân thể như là như rắn độc, như thiểm điện bắn lên, bộc phát ra tốc độ kinh người. Hắn năm ngón tay, phản phất biến thành răng của độc xà, đâm rách không khí, lấy như thiểm điện tốc độ tấn công về phía Tô Mạc giữa ngực. Tô Vũ võ hồn chính là Thiết Lân Mãn, tu luyện cái này để độc xà cửu biến, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực tăng gấp bội. Đối mặt Tô Vũ công kích, Tô Mạc giơ lên quả đấm, nhẹ nhàng đấm ra một quyền đi. Ầm ầm, mãnh liệt khí bạo âm thanh truyền ra, trên mặt đất bụi mù bốn quyển. Tô Vũ một kích vô công, thân hình vây quanh Tô Mạc không ngừng biến hóa, cùng mãnh công kích như mưa rơi rơi xuống, chân khí bạo liệt tiếng không ngừng vang lên. Mặc cho Tô Vũ đi hi không sáu như thế nào công kích, Tô Mạc chỉ bằng một tay cửu trọng hải đào quyền, đem đối phương công kích từng cái ngăn lại. Thậm chí, Tô Mạc căn bản cũng không vận dụng nửa điểm chân khí, chỉ là bằng vào sức mạnh thân thể. Tô Vũ sắc mặt âm trầm, độc xà cửu biến, lúc này hắn đã công ra bát biến, vậy mà vô pháp thương tổn được Tô Mạc chút nào. Tô Mạc cường đại ngoài hắn dự liệu, nuốt chửng xà phệ. Sau đó, Tô Vũ hét lớn một tiếng, bàn tay thành chộp, phản phất hóa thành độc xà miệng, một trảo hướng Tô Mạc chộp tới. Nên kết thúc, Tô Mạc lẩm bẩm một tiếng, thoáng vận chuyển chân khí, trên người khí thế tăng vọt, đấm ra một quyền. Hắn sở dĩ cùng đối phương triền đấu lâu như vậy, cũng chỉ là muốn nhìn một chút cái này độc xà cửu biến quy lực mà thôi. Quy lực thật không tệ, Tô Vũ thi triển vũ kỹ này, phỏng chừng cùng phổ thông luyện khí bát trọng võ giả cũng có sức đánh một trận. Ầm ầm, quả đấm đánh vào Tô Vũ móng tay bên trên, kình khí ở trong sân bộc phát ra, Tô Vũ như là đoạn tuyến phong tranh, ngửa mặt quăng ra ngoài, ở giữa không trung vẽ ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, cuối cùng rơi vào bên dưới sân ga. Tô Mạc đem chính mình khống chế lực đạo tốt, đem Tô Vũ đánh xuống sân ga, cũng không có tổn thương hắn. Cái này, điều này sao có thể? Tô Vũ sắc mặt khó coi, trong con ngươi tràn đầy không thể vẽ, ngươi lại là luyện khí thất trọng đỉnh phong tu vi. Tô Vũ vẻ mặt không dám tin tưởng, không nghĩ tới Tô Mạc cư nhiên cùng hắn đồng dạng tu vi cảnh giới. Tô Mạc tu luyện công pháp chính là tam cấp công pháp, so tất cả mọi người tại chỗ tu luyện công pháp cấp bậc cũng cao hơn rất nhiều, lại một mực không có thu liễm tu vi khí tức, là lấy, tất cả mọi người rất khó phát hiện Tô Mạc tu vi thật sự. Tô gia khán đài, tất cả mọi người hít vào miệng khí lạnh, luyện khí thất trọng đỉnh phong tu vi, tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh a. Hắn mới hơn một tháng trước vẫn là luyện khí ngũ trọng đỉnh phong tu vi a. Ha ha, tốt, không hổ là con ta. Tô Hồng cười ha ha, đắc ý liếc liếc mắt đại trưởng lão. Lúc này, đại trưởng lão sắc mặt xấu hổ hồng, khuôn mặt liên tục co quắp. Con của hắn Tô Vũ từ thức tỉnh võ hồn tới nay, hắn cực lực bồi dưỡng, không biết hao tổn phí gia tộc nhiều ít tài nguyên, hiện tại cũng mới vừa mới đạt được luyện khí thất trọng đỉnh phong, mà Tô Mạc một cá nhân cấp nhất giai võ hồn phế vật, tu luyện tốc độ cư nhiên không thua Tô Vũ. Hơn nữa, đồng dạng tu vi phía dưới, Tô Vũ lại còn không phải đối phương đối thủ. Dưới khán đài phương, Liễu Ngọc Sang sắc mặt trắng bệch, thân hình một hồi run rẩy, phản phất lung lay sắp đổ, nàng cắn thật chặt môi hồng, nhìn chằm chằm trên chiến đài lớn cao ngất thân ảnh. Hiện tại, trong lòng hắn không gì sánh được hối hận. Tứ phương trên khán đài, không ít người âm thầm gật đầu, đối với Tô Mạc cuộc khởi, bọn họ có chút kinh ngạc, bất quá, cũng chỉ là hơi có chút kinh ngạc mà thôi, bọn họ đối Tô Mạc cũng không quá để ý, mặc dù thực lực của hắn rất tốt, nhưng cùng tam gia hậu bối cao thủ hàng đầu so sánh, còn có chênh lệch rất lớn. Tô Mạc thắng, Lâm Đức lớn tiếng tuyên bố, nói tiếp, hiện tại bắt đầu vòng thứ 2 tỷ thí, số 1 đối số 2, số 3 đối số 4, cứ thế mà suy ra, số 15 có thể tùy ý lựa chọn một gã thắng lợi đối thủ, thắng thì chiếm lấy. Vòng thứ 2 chiến đấu bắt đầu, số 1 Tô Hải lên đài, đối thủ của hắn là số 2, một gã phủ thành chủ Lâm gia con cháu. Vị kia Lâm gia con cháu tu vi, cao tới luyện khí bát trọng đỉnh phong, bất quá như trước bị Tô Hải ba chiêu đánh bại. Cái này Tô Hải thực lực thật mạnh a. Đúng vậy a. Tô Thiên Hạo, Lâm Quỳnh ba người bọn hắn luyện khí cửu trọng đỉnh phong người, nếu như sớm đụng với, đã có người sớm bị loại bỏ bị nố cáo, Tô Hải tiến nhập tiền tam danh không thành vấn đề. Một vòng này không có khả năng, vòng tiếp theo khẳng định có cường cường tỷ thí. Trên khán đài nghị luận ầm ĩ. Sau đó trận đấu, Lâm Quỳnh, Tô Thiên Hạo, Ngụy Như Phong ba người, mỗi người hiện ra chính mình thực lực cường đại, nhao nhao một chiêu đánh bại đối thủ, khiến cho mọi người tán thán không thôi. Tô gia một vị duy nhất luyện khí bát trọng con cháu Tô Mai, cũng gặp phải một vị ngụy gia luyện khí bát trọng đối thủ, hai cái lực bính hơn 10 chiêu, cuối cùng Tô Mai buồn bã bị thua. Bảy tràng sau khi chiến đấu, còn thừa lại Tô Mạc một người, số 15 lên đài, ngươi có thể tùy chọn một người làm đối thủ, thắng là có thể thay thế được đối phương, Lâm Đức tuyên bố. Tô Mạc thả người lướt lên sân ga, đôi mắt đảo qua, tìm kiếm đối thủ, chợt, Tô Mạc khóe miệng nhất câu, chỉ một ngón tay phía dưới nói, ta chọn hắn, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời chợt, thầm khen Tô Mạc thực biết chọn trái hồng mềm bóp. Tô Mạc lựa chọn đối thủ, là một vị khuôn mặt tuấn lãng cẩm bào thiếu niên, chính là thiếu thành chủ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tu vi, cũng đạt được luyện khí thất trọng sơ kỳ, chỉ là hắn vận khí vô cùng tốt, hai đợt chiến đấu hạ xuống, cũng không có đụng tới đối thủ lợi hại, tất cả một mực chống được hiện tại. Có thể nói, thắng lợi tấn cấp trong 7 người, Lâm Tiêu tu vi là thấp nhất, mọi người đối với Tô Mạc lựa chọn, đều là cho rằng đương nhiên, đổi người khác, cũng khẳng định sẽ chọn thực lực yếu nhất người, ngươi chọn ta. Lâm Tiêu gặp Tô Mạc lựa chọn chính mình, nhất thời sắc mặt âm trầm, hắn cũng không nhận ra mình có thể chiến thắng Tô Mạc, không sai. Lẽ nào thiếu thành chủ đối thực lực của chính mình, như vậy không tự tin, muốn chủ động chịu thua. Liền đánh với ta một trận can đảm cũng không có, Tô Mạc vẻ mặt vẻ khinh miệt, khinh thường nói, hắn đây là cố ý khích đối phương đánh một trận, dù sao mình thực lực đặt nơi đây, hắn thật đúng là sợ đối phương trực tiếp chịu thua. Lâm Tiêu phái người cướp đoạt tịch nhi, chẳng giết chuyện mình, Tô Mạc nhưng là nhớ rất rõ ràng, mặc dù giờ này khắc này, không thể giết đối phương, nhưng trước dạy dỗ một trận vẫn là không có vấn đề. Ngươi, bị Tô Mạc như vậy khinh thị, Lâm Tiêu lửa giận trong lòng mãnh liệt, quát lên, Tô Mạc, ngươi nghĩ thắng ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Nói xong, Lâm Tiêu bước lên sân ga, chương 36, liệt diễm đao pháp. Chứng kiến Lâm Tiêu bước lên sân ga, Tô Mạc nhếch miệng lên một tia đùa cợt, Lâm Tiêu, thực lực ngươi cũng không yếu, đáng giá ta vận dụng toàn lực. Tô Mạc trong con ngươi vui vẻ dạt dào, cố ý lớn tiếng nói, hừ, coi như ngươi vận dụng toàn lực, cũng đừng hòng đơn giản thắng ta. Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, thật sao? Tô Mạc cười, lớn tiếng nói, vậy ta càng phải toàn lực ứng phó. Ra chiêu đi. Lâm Tiêu, uống. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng trọng, cũng không nói nhảm, toàn thân vận chuyển chân khí, hung hãn xuất thủ, bàn tay mang theo lấy hiển hách chưởng phong, đánh về phía Tô Mạc. Nhìn ở trước mắt cấp tốc phóng đại bàn tay, Tô Mạc trong con ngươi hiện lên một luồng hàn mang, lại dám đánh tịch nhi chú ý, hôm nay trước hết để ngươi trả một chút lợi tức đi. Quả đấm nắm chặt, chợt, Tô Mạc một quyền bạo oanh ra, rừng rực quyền mang, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, đánh về phía Lâm Tiêu. Tô Mạc một quyền này lực lượng, so vừa rồi đánh bại Tô Vũ một quyền kia, mạnh hơn gấp đôi. Đừng nói Lâm Tiêu thực lực không bằng Tô Vũ, coi như so với hắn Tô Vũ hơi mạnh, ở nơi này một quyền phía dưới, cũng phải bị thương nặng, răng rắc, a, quả nếu không, Lâm Tiêu căn bản không phải Tô Mạc địch, cánh tay trực tiếp bị đánh đoạn. Cả người bị một quyền đánh bay, kêu thảm một tiếng, tiên huyết cuồn phúng, tinh hồng tiên huyết, tại trên chiến đài lưu lại một đạo mấy thước dài vết máu, hung hăng ngã tại bên dưới sân ga, Lâm Tiêu bản thân bị trọng thương, nửa ngày nằm úp sấp không nổi, toàn trường vắng vẻ, nhã tước không tiếng động, tất cả mọi người ánh mắt cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Tô Mạc, mặt lộ vẻ quái dị. Kế tiếp trận đấu, mọi người điểm đến thì ngưng, chớ cố ý đã thương người, người vi phạm trọng phạt. Lâm thắng trước đó lời nói vẫn còn bên tai, nhưng là, Tô Mạc bây giờ lại đem Lâm Tiêu đánh trọng thương, đây không phải là đỏ trần trần đánh thành chủ khuôn mặt sao, ta đi, Lâm Tiêu, không nghĩ tới ngươi như vậy không chịu nổi một kích. Ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi, Tô Mạc vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, đi ra phía trước, tự trách nói rằng, là ta sai, sớm biết ngươi kém như vậy, ta hẳn là chỉ dùng một thành thực lực, ngươi. Khụ khụ, trọng thương Lâm Tiêu tức thì nóng giận. Vừa muốn bắt đầu, lần nữa ho ra đầy máu, hắn làm sao lại không biết, Tô Mạc nhất định là cố ý muốn đả thương hắn. Lần trước hắn phái người đi giết Tô Mạc, đi người một đi không trở lại, liền thi thể cũng không tìm tới. Hắn biết Tô Mạc tất nhiên đã biết được, là hắn ở sau lưng giật dây, hiện tại là ở trả thù hắn. Nhưng biết rõ như vậy, việc này hắn cũng không thể nói ra đép ba ít miệng. Hiện tại Tô Mạc không chỉ có đưa hắn đánh trọng thương, trong lời nói còn đều là nhục nhã. Hắn nhất thời cảm thấy không gì sánh được biệt khuất, trong lòng hỏa khí dâng lên, cổ họng lần nữa ngòn ngọt, thương thế không khỏi lần nữa nặng thêm ba phần, làm càn. Đúng lúc này, bắc phương trên khán đài truyền đến gầm lên một tiếng, Lâm Thắng nổi giận đùng đùng, ba một tiếng, đập nát dưới thân cái ghế tay vịn. Tô Mạc, ngươi cư nhiên hạ như vậy ngoan thủ, ngươi đem bổn thành chủ làm gió thoảng bên tai sao? Lâm Thắng sắc mặt âm trầm, phẫn nộ quát, Tô Mạc không chỉ có không có đưa hắn để vào mắt, còn đã thương con của hắn, để cho trên mặt hắn một hồi nóng bỏng. Thành chủ, ta cũng không phải cố ý đã thương người. Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, giải thích, ngươi cũng chứng kiến, ta cho rằng Lâm Tiêu rất mạnh, vốn định cùng hắn toàn lực đánh một trận, lại không nghĩ rằng hắn kém như vậy, cho nên mới thất thủ tổn thương hắn. Ngươi như vậy thủ đoạn độc ác, lại còn dám nói xạo. Lâm Thắng tức thì nóng giận, trong con ngươi hiện lên sát khí. Lâm thành chủ, chớ nổi giận. Tô Hồng mở miệng, mặt mang áy náy nói rằng, tiểu nhi mặc dù tổn thương Lệnh Lang, nhưng cũng không phải cố ý vi chi, quả thật trong chốc lát thất thủ, mọi người rõ như ban ngày, mong rằng thành chủ bao dung. Hừ, Tô Hồng, ngươi nói ngược lại là nhẹ, thụ thương không phải con trai ngươi. Lâm Thắng hừ lạnh, thành chủ, hiện tại vẫn là Lệnh Lang thương thế quan trọng hơn, đợi lát nữa võ kết thúc, ta thay mặt Mạc Nhi tự mình hướng Lệnh Lang xin lỗi. Tô Hồng nói cẩn thận, cho Lâm Thắng mặt mũi, cũng cho hắn dưới bậc thang, tạo lối thoát. Lâm Thắng tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì, rất lạnh một tiếng, cũng chỉ có thể gọi người bả Lâm Tiêu khiêng xuống đi. Phía dưới, bắt đầu đệ ba vòng chiến đấu, Lâm Đức tuyên bố, hiện tại còn thừa lại 7 người, lại đào thải 4 người, là có thể quyết ra lần này hội võ tiền tam giáp. Hiện tại, các ngươi 7 người lần nữa rút thăm, cộng 7 nhánh tam trúc, số 1 chiến số 2, số 3 chiến số 4, số 5 chiến số 6, số 7 tùy ý lựa chọn đối thủ. Lâm Đức lần nữa xuất ra mấy con tam trúc, Tô Mạc đám người lần lượt rút thăm, lần này Tô Mạc lấy mẫu ngẫu nhiên là số 6, chờ mọi người hút xong, Lâm Đức lớn tiếng nói, đệ ba vòng chiến đấu hiện tại bắt đầu, số 1 và số 2 lên đài, số 1 tuyển thủ là Lâm Quỳnh, mà đối thủ của hắn cũng là một gã Lâm gia con cháu, ta chịu thua. Tên này Lâm gia con cháu bất đắc dĩ thở dài, lúc đầu hắn còn ảo tưởng, một vòng này nếu có thể may mắn gặp phải Tô Mạc, là hắn có thể tiến nhập tiền tam giác. Đáng tiếc không như mong muốn, nếu như gặp phải người khác, hắn coi như không địch lại, cũng sẽ đánh một trận. Nhưng Lâm Quỳnh cùng hắn cùng là phủ thành chủ người, tự mình cũng sớm đã đấu qua, tái chiến cũng không cần phải. Số 3 cùng số 4 tuyển thủ lên đài, số 3 tuyển thủ là Ngụy Như Phong, mà số 4 tuyển thủ chính là Tô Gia Trang Điển. Tô Hải, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngụy Như Phong vừa lên đài liền mắt nhìn xuống Tô Hải, ngạo nghễ mở miệng, thật sao? Thực lực không phải dựa vào mồm mép, Tô Hải nói, hừ. Ngu xuẩn mất khôn, ta liền để ngươi nhìn một chút giữa chúng ta chênh lệch. Ngụy Như Phong cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có tư cách để cho ta sử dụng Liệt Dương Tông Liệt Diễm đao pháp. Tô Hải nhướng mày, liếc Ngụy Như Phong liếc mắt, nói, vậy ngươi xuất đao a? Ngụy Như Phong tay phải nhẹ nhàng nâng lên, trên bàn tay nhất thời bốc lên cực nóng khí lưu, bàn tay phản phất biến thành bàn ủi, thiêu đốt nhàn nhạt hỏa diễm, đối phó ngươi, sống bàn tay đủ để. Ngụy Như Phong cười ngạo nghễ, dưới chân khẽ động, thân thể phóng lên cao, cho ta bại a. Ngụy Như Phong đang ở giữa không trung, cánh tay khẽ động, xoát xoát xoát chém liên tục mấy đao, vô số đao ảnh hướng Tô Hải vung trảm mà đi, xích, đao khí phá vỡ không khí, tầng tầng lớp lớp, cực nóng nhiệt độ đem không gian đều vặn vẹo. Ngụy Như Phong một chiêu này xác thực cường đại, coi như là luyện khí cảnh bát trọng đỉnh phong võ giả gặp phải chiêu này, cũng sẽ trong nháy mắt bị thua. Cuồng vọng, phá cho ta. Ngụy Như Phong miệt thị, để cho Tô Hải tức giận không thôi, song quyền như đạn pháo, không ngừng đánh ra, đem đối phương đao khí toàn bộ vỡ nát, trên trận nổ mạnh liên tục, kình khí chảy loạn chung quanh bay cuộn, liệt diễm trên không. Ngụy Như Phong mượn cơ hội vọt tới Tô Hải phụ cận, đột nhiên một đao đánh xuống, sống bàn tay thiêu đốt liệt diễm, còn chưa công, liền để cho Tô Hải trên người một hồi phỏng, thật mạnh. Ngụy Như Phong cường đại, để cho Tô Hải gấp bội cảm thấy áp lực, bôn lôi quyền, Tô Hải vận lên 10 phần chiến lực, nghênh hướng Ngụy Như Phong công kích, ầm, quyền đao tấn công, Tô Hải bị đẩy lui mấy bước, bại a. Ngụy Như Phong hét lớn một tiếng, bạo hướng dựng lên, chém liên tục tam đao, liệt diễm tam liên trảm, ba đạo không ai bằng ánh đao, xé rách không khí, một đao mạnh hơn một đao, một đao theo sát một đao, hướng Tứ Hải phủ đầu chụp xuống. Tô Hải con ngươi co rụt lại, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác truyền khắp toàn thân, lôi đình vạn quân. Tô Hải không dám chút nào sơ suất, dùng ra chính mình một chiêu mạnh nhất, huy quyền như điện, hình như có lôi đình nổ vang. Chương 37, tiền tam giáp. Tô Hải đem hết toàn lực ngăn cản xông tới mặt tam đao, rầm rầm rầm, ngăn lại đệ nhất đao, Tô Hải toàn thân kịch chấn. Đao thứ hai, Tô Hải rút lui 5 bước. Đao thứ ba, Tô Hải ngược lại trợt hơn 10 mét, rơi vào dưới chiến đài, bại. Luyện khí cửu trọng sơ kỳ tu vi Tô Hải, bị Ngụy Như Phong ba chiêu đánh bại, Liệt Dương Tông Liệt Diễm đao pháp, quả nhiên danh bất hư truyền, đao pháp này chính là nhị cấp trung phẩm đao pháp bên trong đỉnh tiêm tồn tại, uy lực tự nhiên cường đại, lấy Ngụy Như Phong thực lực, phỏng chừng Tô Thiên Hạo cùng Lâm Quỳnh cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Mọi người có chút chấn động, Ngụy Như Phong thực lực cư nhiên mạnh mẽ như vậy, không cần đao là có thể nghiền ép Tô Hải. Ngụy gia trên khán đài, Ngụy Vạn không mặt tươi cười, hăng hái, Tô Hải, ngươi có thể ngăn lại ta ba chiêu, thực lực đã tương đối khá. Ngụy Như Phong sắc mặt ngạo nghễ, chợt đôi mắt nhìn về phía dưới chiến đài Lâm Quỳnh Tô Thiên Hạo hai người, trong con ngươi chiến ý kinh thiên. Ngụy Như Phong thắng, số 5 số 6 lên đài, Lâm Đức tuyên bố, Tô Mạc lên đài, đối thủ của hắn là con cháu nhà họ Ngụy, Ngụy Khôn, luyện khí thất trọng tu vi phế vật, còn muốn vào tiền tam giáp. Ngụy Khôn vẻ mặt hí ngược vẻ, băng lãnh quát lên, cho ngươi 10 tức thời gian, lăn xuống đi. Ngụy Khôn mở miệng bá đạo, sắc bén, kiêu ngạo không gì sánh được, phản phất Tô Mạc ở trước mặt hắn có thể tùy ý vuốt ve. Tô Mạc cười, nhãn quan đánh giá đối phương, giống như là đang nhìn một người ngu ngốc, ngươi cười cái gì? Ngụy Khôn lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh với ta một trận, chính là luyện khí bát trọng đỉnh phong tu vi, liền để ngươi như vậy không coi ai ra gì, lớn lối như thế, ngươi người nhà họ Ngụy, quả nhiên đều là một cái đức hạnh. Tô Mạc châm chọc nói, chính là, Ngụy Khôn sững sờ, chợt trong con ngươi hiện lên một tia tàn khốc, nói, quả nhiên là người không biết vô vị, hiện tại 10 tức đã qua, ngươi nghĩ chịu thua ta đều sẽ không cho ngươi cơ hội. Ngụy Khôn trên người toát ra dâng trào khí thế, thân thể hơi bên, đùi phải nhẹ nhàng nâng, vô tận chân khí dũng mãnh vào trong đùi phải. Sau một khắc, Ngụy Khôn thân thể như là báo đi săn đột nhiên lao ra, thân thể nhảy lên thật cao, một chân chém xéo mà xuống, hám sơn thối pháp. Nhất thối động sơn nhạc, Ngụy Khôn cái này một chân, thế đại lực trầm, cái này một chân nặng như đồi núi, bàn bạc thối kính nhất lên một hồi cuồng phong, Tô Mạc quần áo, dưới cuồng phong bay phất phới, mà hắn đồ sổ bất động, rất nhanh, thế đại lực trầm một chân bổ trúng Tô Mạc, không tốt, nhưng Ngụy Khôn nhưng trong lòng lột bột một tiếng, bởi vì bổ trúng chỉ là tàn ảnh, cái này một chân cũng không tệ lắm, đáng tiếc tốc độ công kích quá chậm. Tô Mạc thanh âm từ Ngụy Khôn phía sau truyền ra, nương theo mà đến là hiển hách quyền phong. Ngụy Khôn không kịp nghĩ nhiều, vừa mới rơi xuống đất liền một chân về phía sau quét ngang ra, ầm, một tiếng nổ vang, quyền phong tiêu tán, thối kính vỡ nát. Tô Khôn bạch bạch bạch liền lùi lại 5 bước, vẻ mặt kinh sắc, đám người chung quanh có chút khiếp sợ. Tô Mạc cư nhiên đẩy lùi Ngụy Khôn, Tô Mạc làm sao có thể mạnh như vậy? Ngụy Khôn nhưng là luyện khí bát trọng đỉnh phong tu vi a, mọi người hiển nhiên cũng không nghĩ tới, mặc dù Tô Mạc trước đây có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng này chỉ là luyện khí ngũ trọng lúc, tu vi càng về sau, mỗi một cảnh giới ở giữa chênh lệch càng lớn, càng khó lấy vượt cấp chiến đấu, lẽ nào Tô Mạc thiên tài như thế? Hiện tại vẫn như cũ có thể vượt cấp chiến đấu, mọi người không khỏi thầm nghĩ, hơn nữa, Tô Mạc kiếm pháp cực kỳ được, hiện tại, Tô Mạc liền kiếm cũng không sử dụng đây. Điều đó không có khả năng, Ngụy Khôn sắc mặt âm trầm, giận dữ hét, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, thực sự là nực cười. Lẽ nào chỉ cho phép người khác so ngươi yếu, không cho phép người khác mạnh hơn ngươi ngươi liền không thể tiếp thu. Tô Mạc tương đương không nói, ta không tin ngươi có thể thắng ta. Ngụy Khôn hét lớn một tiếng, lần nữa nhằm phía Tô Mạc, hai cánh tay hắn triển khai như đại bằng triển sĩ, thon dài mạnh mẽ hai chân đá liên hoàn ra, liên hoàn phích lịch thối, xích xích xích xích. Vô số cước ảnh, chuyển thế bài sơn đảo hải, sắc bén thối kính càng quét hư không, cường thế nghiền ép, không rảnh ở giữa chơi với ngươi. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, đem thực lực đề thăng tới 3 thành, song quyền vũ động, quyền kình như trường giang đại hà, liên miên bất tuyệt, khắp bầu trời cước ảnh trong nháy mắt nghiền nát. Tô Mạc thân hình chấp động, cấp tốc xuyên qua dòng không khí hỗn loạn, một quyền đánh vào Ngụy Khôn trên mặt bàn chân, tủng, Ngụy Khôn thân thể thật cao vứt lên, bay ngược ra, ngã tại bên dưới sân ga. Tô Mạc xoay người đi xuống sân ga, tốt, thắng được xinh đẹp, Tô Hồng đại hỉ. Tịch Nhi đứng sau lưng Tô Hồng cũng là mặt tươi cười, âm thầm vì Tô Mạc vui vẻ. Ngụy Vạn không sắc mặt khó coi, liếc con trai mình liếc mắt, lập tức sắc mặt bình tĩnh trở lại, đánh bại Ngụy Khôn thì như thế nào, gặp phải Ngụy Như Phong như trước chỉ có thảm bại kết cục. Tô Mạc thắng, Lâm Đức tuyên bố, nói tiếp, Tô Thiên Hạo, ngươi tùy ý lựa chọn một gã đối thủ thắng thay thế được đối phương tam giáp địa vị. Tô Thiên Hạo là số 7 tuyển thủ. Tô Thiên Hạo bước lên đài chiến đấu, đôi mắt nhìn quét phía dưới, hiện tại trừ hắn ra chỉ có 3 người, theo thứ tự là Lâm Quỳnh, Tô Mạc Ngụy Như Phong, Lâm Quỳnh, chúng ta đánh một trận a. Trầm ngâm chốc lát, Tô Thiên Hạo lựa chọn Lâm Quỳnh. Ngụy Như Phong khí thế quá lớn, Tô Thiên Hạo quyết định cuối cùng mới cùng đối phương đánh một trận, còn như Tô Mạc, hắn còn khinh thường khiêu chiến, cho nên G9L68U không hắn lựa chọn Lâm Quỳnh. Ha ha, Tô Thiên Hạo lựa chọn Lâm Quỳnh, bất luận bọn họ ai thắng ai thua, tất nhiên sẽ đào thải một người. Tô Mạc là xác định vững chắc tiến nhập tiền tam giác. Tô Mạc thực sự là vận khí tốt, không có gặp phải một vị luyện khí cửu trọng người, vọt thẳng đến ba vị trí đầu. Đúng vậy a, luyện khí cửu trọng Tô Hải đều bị đào thải, hắn cư nhiên chống được cuối cùng. Đoàn người đều là thầm khen Tô Mạc vận khí, một thân áo lam, dáng người yểu điệu Lâm Quỳnh, cước bộ một bước, liền vững vàng rơi vào trên chiến đài. Tô Thiên Hạo, một trận chiến này, ta đã chờ mong thật lâu. Lâm Quỳnh mỉm cười, ta cũng vậy. Tô Thiên Hạo gật đầu, nói, như vậy, đánh đi. Nói xong, Tô Thiên Hạo phía sau hoàng quang nở rộ, một tảng đá lớn hư ảnh, nổi lên, nham thạch võ hồn. Tô Thiên Hạo võ hồn, lóe ra bốn đạo vần sáng màu vàng, chính là nhân cấp tứ giai võ hồn. Tại Lâm Dương Thành, hậu bối tử đệ bên trong, nhân cấp tứ giai võ hồn đã là đỉnh tiêm tồn tại, nhân cấp ngũ giai võ hồn, cũng chỉ có Tô Vũ một người mà thôi. Tô Thiên Hạo đối mặt Lâm Quỳnh, không dám khinh thường chút nào, trực tiếp phóng xuất ra võ hồn chi lực, đối với thực lực võ giả có không ít thêm được, tạm chờ cấp càng cao võ hồn, thực lực thêm được càng lớn. Lâm Quỳnh cũng phóng xuất ra chính mình võ hồn. Lâm Quỳnh võ hồn là kiếm, một thanh hắc thiết trường kiếm, sắc bén, băng lãnh, cũng là nhân cấp tứ giai, ngưng thủy kiếm pháp, thương một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, Lâm Quỳnh dẫn đầu xuất thủ, trường kiếm vung trảm, trong không khí đột nhiên ngưng tụ ra đại lượng hơi nước, hơi nước như lưỡi dao, vô cùng sắc bén, kèm theo kiếm quang cắt kim loại hư không. Cái chiêu này đối ta vô dụng, Tô Thiên Hạo nhàn nhạt thanh âm truyền ra, chỉ thấy toàn thân hắn chân khí phun trào, võ hồn hư ảnh đưa hắn hoàn toàn bao phủ, keng keng keng keng, kiếm quang chém ở Tô Thiên Hạo trên người, tất cả đều vỡ nát, cùng bản không phá nổi hắn phòng ngự, nham thạch võ hồn, phòng ngự siêu cường. Chương 38, cường đại Ngụy Như Phong. Nham thạch võ hồn, giao phó Tô Thiên Hạo siêu cường lực phòng ngự, có thể nói, so với hắn thực lực hơi thấp người, kình khí căn bản không phá nổi hắn phòng ngự. Lâm Quỳnh cười nhạt một tiếng, một chiêu này chỉ là thăm dò mà thôi, hiển nhiên nàng không có trông cậy vào một chiêu phá vỡ Tô Thiên Hạo phòng ngự. Hưu, Lâm Quỳnh lần nữa động, thân thể cấp tốc chớp động, trường kiếm vung lên, một đạo cực nhỏ kiếm quang, như trong nước gợn sóng, cắt kim loại không khí, trong chớp mắt liền tới đến Tô Thiên Hạo trước người, tới tốt. Kim thạch quyền, Tô Thiên Hạo hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, thiết quyền đánh ra, đem kiếm quang nổ nát, chợt, Tô Thiên Hạo dẫm trận tại chỗ nghênh hướng Lâm Quỳnh, thiết quyền không ngừng đập ra, oanh, oanh, oanh, quyền ảnh tung bay, kiếm khí tung hoành, không ngừng nổ mạnh khí lưu như nổi lên thập cấp gió to, hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu vô cùng kịch liệt, 10 chiêu, 50 chiêu, 100 chiêu, không bao lâu, hai người giao thủ 100 chiêu, vẫn không có phân ra thắng bại, lợi hại a, quá lợi hại, đây mới là cường giả tỷ thí, hai người thực lực kém không nhiều, trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại, hai người bọn họ, mỗi người đều muốn đoạt giải quán quân thực lực, người chung quanh tán thán không thôi, ăn no thỏa mãn. Tô Thiên Hạo muốn bại, Tô Mạc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, hắn không biết người khác thấy thế nào, thế nhưng hắn thấy, hai trong vòng 10 chiêu, Tô Thiên Hạo tất bại, chiến đấu đến bây giờ, Lâm Quỳnh có thể nói là càng đánh càng hăng, khí thế cực thịnh, mà trái lại Tô Thiên Hạo, thì dần dần chỉ có thể dựa vào cường đại phòng ngự, tới ngăn cản đối phương. Tô Thiên Hạo phòng ngự là rất cường đại, nhưng Lâm Quỳnh kiếm, lực công kích cường đại hơn, đủ để phá vỡ hắn phòng ngự, quả nếu không, hơn 10 chiêu về sau, Tô Thiên Hạo dần dần chống đỡ hết nổi, không bao lâu, trên người đã bị kích thương, lưu lại mấy đạo vết kiếm. Tô Thiên Hạo, ngươi bại. Trên trận, Lâm Quỳnh khẽ kêu một tiếng, sắc bén kinh diễm kiếm quang xuyên thủng hư không, đâm vào Tô Thiên Hạo trên vai. Ách, Tô Thiên Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình chợt lui, trên bả vai hắn bị trường kiếm đâm thủng, lưu lại một lỗ thủng, tiên huyết róc rách mà chảy. Đoàn người lặng lẽ, Tô Thiên Hạo đúng là vẫn còn không địch lại Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh, ngày khác, ta nhất định đánh bại ngươi. Tô Thiên Hạo có chút mất mát, nhưng rất nhanh liền thu liễm cảm xúc, luôn sẵn sàng tiếp đón. Đợi Tô Thiên Hạo đi xuống đài chiến đấu, Lâm Quỳnh ánh mắt quét về phía dưới chiến đài, liếc mắt Tô Mạc, Lâm Quỳnh trong con ngươi hiện lên một luồng hàn quang, chợt nàng vừa nhìn về phía Ngụy Như Phong, trong con ngươi chiến ý dâng trào, Ngụy Như Phong, không được lãng phí thời gian, đi lên quyết chiến a. Nhìn một chút chúng ta ai mới là Lâm Dương Thành đệ nhất nhân, Lâm Quỳnh mang theo đánh bại Tô Thiên Hạo khí thế, trực tiếp khiêu chiến Ngụy Như Phong, chỉ cần đánh bại Ngụy Đen Slon Như Phong, hắn chính là lần này hội võ đệ nhất, còn như Tô Mạc, ở trong mắt nàng căn bản không đáng giá nhắc tới, bất quá, Tô Mạc tổn thương đệ đệ của hắn, nàng cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, đợi đấu qua Ngụy Như Phong sau đó, nàng sẽ để cho Tô Mạc trả giá thật lớn, ha ha. Lâm Quỳnh, ta cũng không nguyện chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi nghỉ ngơi chốc lát, khôi phục chân khí sau đó, chúng ta tái chiến. Ngụy Như Phong cười lớn một tiếng, nhìn về phía Tô Mạc, trong mắt sát ý thoáng hiện, Tô Mạc, giờ đến phiên chúng ta đánh một trận. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, đang muốn lên đài, Lâm Quỳnh rồi lại mở miệng, Ngụy Như Phong, ta không cần nghỉ ngơi. Lâm Quỳnh há mồm nuốt vào một viên đan dược, nói, muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ngụy Như Phong sầm mặt lại, quát lên, tốt, Lâm Quỳnh, đã ngươi khẩn cấp, vậy ta như ngươi mong muốn. Nói xong, Ngụy Như Phong bước lên đài chiến đấu. Lúc này đây, Ngụy Như Phong trên lưng đeo một cây trường đao màu đen, cổ phát rất nặng, keng, trường đao ra khỏi vỏ, Ngụy Như Phong trên người khí thế không ngừng tăng vọt. Lâm Quỳnh, nhìn một chút là ngươi ngưng thủy kiếm pháp lợi hại, hay là ta liệt diễm đao pháp càng tốt hơn? Liệt diễm trên không, Ngụy Như Phong không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp xuất thủ, trường đao vung lên, khắp bầu trời dồn dập ánh đao, phản phất liệt diễm, bạo nhằm phía Lâm Quỳnh, phản phất hạ nấu cơm mưa, xoát xoát xoát, Lâm Quỳnh trường kiếm vũ động, vung ra một mảnh kiếm mạc, tất cả tràn ngập tới ánh đao tất cả đều vỡ nát bạo liệt, vô pháp tiến thêm, liệt diễm đốt thành, một đao vô công, Ngụy Như Phong lần nữa xuất đao, ánh đao rừng rực không gì sánh được, phản phất thiêu đốt hỏa diễm, trong không khí hơi nước bị trong nháy mắt bốc hơi lên, ong ong ong, ánh đao chưa từng có từ trước đến nay, liền không khí đều bị thiêu đốt vặn vẹo, Lâm Quỳnh mặt không đổi sắc, trường kiếm rung rung, gật liên tục mấy kiếm, phá vỡ ánh đao, ha ha. Thống khoái. Đón thêm ta tam đao, lúc này, Ngụy Như Phong đã vọt tới Lâm Quỳnh trước người, hét lớn một tiếng, liên tục bổ tam đao, trường đao màu đen mang theo che khuất bầu trời khí thế cùng oanh ra, liệt diễm tam liên trảm, Ngụy Như Phong công kích cuồng bạo không gì sánh được, một đao tiếp lấy một đao, không ngừng nghỉ chút nào. Lâm Quỳnh mặc dù thân là nữ tử, nhưng hắn kiếm nhưng là cực kỳ bá đạo, sắc bén, không hề yếu tại Ngụy Như Phong, ken ken ken, trong chớp mắt ngăn trở Ngụy Như Phong ánh đao, đón thêm ta ngũ đao. Ngụy Như Phong phóng đãng không gì sánh được, trường đao trong tay như ngựa chứng mất dây trói, điên cuồng chém, hỏa hồng sắc đao mang tung hoành tàn sát bừa bãi, tràn ngập khuếch tán, đinh đinh đinh len ken, trong nháy mắt, toàn bộ trên chiến đài đều bị ánh đao cùng kiếm khí bao trùm. Bóng người đã hoàn toàn che đậy đi vào, mắt thường vô pháp bắt, bạch, bạch, chốc lát, hai đạo nhân ảnh lui về phía sau bay ngược, cách xa nhau hơn 10 mét mà đứng, lúc này, toàn bộ trên chiến đài chiến đấu đã tàn phá không chịu nổi, đầy vết kiếm vết đao, đoàn người chăm chú nhìn hai người, không biết hai người có hay không phân ra thắng bại, phốc, đúng lúc này, Lâm Quỳnh thân hình rung lên, một ít ngụm máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, mọi người trừng lớn toàn bộ trừng lớn hai mắt. Lâm Quỳnh bại, Lâm Quỳnh, ngươi bại, Ngụy Như Phong trên mặt lộ ra cuồng phong nụ cười, một cổ vô địch khí thế từ trên người hắn bay lên, Lâm Quỳnh nghiến, cuối cùng thầm than một tiếng, nói, Ngụy Như Phong, ngươi xác thực cường đại, gọi là Lâm Dương Thành thế hệ trẻ đệ nhất nhân, nói xong, Lâm Quỳnh phi thân hạ sân ga, ha ha ha ha, một hồi tiếng cười to đột nhiên từ trên khán đài vang lên, Ngụy Vạn không ý cười đầy mặt đứng lên, như gió. Vi phụ chúc mừng ngươi đoạt được lần này hội võ khôi thủ, đây là thực lực cũng là vinh dự. Vi phụ vì ngươi kiêu ngạo, Ngụy Vạn không trong lòng vô cùng sảng khoái, vẻ mặt đắc ý nhìn quét toàn trường, con của hắn được thứ nhất, hắn cái này làm phụ thân tự nhiên có mặt mũi, chúc mừng Ngụy gia chủ sinh đứa con trai tốt a, thật không nổi a. Chúc mừng Ngụy gia chủ. Chúc mừng Ngụy gia chủ, dưới khán đài, một ít thế lực nhỏ người nhao nhao đứng dậy. Hướng Ngụy Vạn không chút, ta tuyên bố, lần này Lâm Dương Thành hội võ, đệ nhất danh Ngụy Như Phong, lúc này, Lâm Đức lớn tiếng tuyên bố, ha hả, Ngụy Như Phong đầy mặt nụ cười, cả người hăng hái, hả, Tô Mạc nhướng mày, đệ nhất danh Ngụy Như Phong. Ta tự hồ còn không có so a, khụ khụ, Tô Mạc ho mãnh liệt hai người, đem tầm mắt mọi người kéo qua, đệ nhất danh Ngụy Như Phong. Các ngươi có lầm hay không, Tô Mạc nhìn về phía Lâm Đức, đạm mạc mở miệng nói. Ta còn không có so đây, chương 39, toàn trường chấn động. Tô Mạc tiếng nói vừa dứt, nhất thời toàn trường vắng vẻ, nghe được cả tiếng kim rơi. Rất nhiều người đều là mặt mang vẻ kinh dị, nhiều hứng thú nhìn Tô Mạc, lẽ nào hắn còn muốn cùng Ngụy Như Phong đánh một trận? Lẽ nào hắn cho là hắn có thể chiến thắng Ngụy Như Phong? Tô Mạc, ngươi sao không thể so với còn có ý nghĩa gì? Lâm Đức sầm mặt lại, nói rằng, Ngụy Như Phong đã là đệ nhất danh, ngươi lại đánh với hắn một trận, cũng chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Há, thắng bại chưa phân, ngươi nào biết Ngụy Như Phong chính là đệ nhất danh? Tô Mạc giễu cợt, từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai. Dựa theo luận võ quy củ, tiền tam giáp mỗi người muốn phân biệt cho hắn hai người đối chiến, tới quyết ra ba người thứ tự, tổng cộng ba trận chiến đấu, nhưng bây giờ chỉ là một trận chiến đấu, Ngụy Như Phong chỉ là chiến thắng Lâm Quỳnh, cư nhiên liền tuyên bố hắn là đệ nhất, cho là thật nực cười. Mọi người vô cùng kinh ngạc, Tô Mạc biểu tình phảng phất thật có thực lực cùng Ngụy Như Phong đánh một trận. Lâm Đức cau mày, sắc mặt có chút không vui. Lâm tổng quản, trận chung kết ta cùng với hắn vốn là nên có một trận chiến, tất nhiên hắn muốn chiến, vậy ta sẽ giúp đỡ hắn. Ngụy Như Phong trong con ngươi mỉm cười, nhìn về phía Tô Mạc, vẻ mặt vẻ hài hước, nói, ta sẽ đem ngươi ngược thành chó, liền sợ ngươi đợi chút nữa sẽ trực tiếp chịu thua, yên tâm đi, ta nhân sinh trong không có chịu thua hai chữ. Tô Mạc nói, Ngụy Như Phong lành lạnh cười, hắn muốn chính là Tô Mạc câu nói này, chỉ cần Tô Mạc không nhận thua, là hắn có thể một mực công kích đối phương, đến lúc đó, coi như đem đối phương đánh cho tàn phế, người khác cũng không thể nói cái gì. Bất quá, ngươi nếu như chịu thua làm sao bây giờ? Tô Mạc nhìn về phía Ngụy Như Phong, hỏi ngược lại, phản phất hoàn toàn không biết được đối phương ý đồ. Ngụy Như Phong ngẩn ra, chợt kinh ngạc bật cười, nói, ta chịu thua. Ha ha! Đây là đời ta, nghe qua buồn cười nhất chê cười, tốt, đã như vậy, vậy thì đánh đi. Tô Mạc bước lên sân ga, ngóng nhìn Ngụy Như Phong, cái này Tô Mạc thực sự là không biết tự lượng sức mình, đúng đấy, đánh bại luyện khí bát trọng Ngụy Khôn, lòng tự tin bành trướng a, phỏng chừng hắn liền Ngụy Như Phong ba chiêu đều không tiếp nổi, không có ai xem trọng Tô Mạc, đều không cho rằng hắn là Ngụy Như Phong đối thủ, ngay cả trên khán đài Tô Hồng, đều vẻ mặt vẻ lo âu, mặc dù Tô Mạc lần lượt ngoài hắn dự liệu, nhưng hắn vẫn là không cho rằng Tô Mạc có đánh bại Ngụy Như Phong thực lực. Toàn bộ diễn võ trường có thể chỉ có Tịch Nhi một người đối với Tô Mạc có lòng tin, đó là một loại sùng bái mù quáng. Trên trận, thương một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, Tô Mạc khí thế thay đổi, ánh mắt sắc bén như kiếm ánh sáng xuyên thủng lòng người, từng cổ một phong mang chi khí từ trên người lan ra. Chứng kiến Tô Mạc khí thế, Ngụy Như Phong hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng không hơn. Trảm! Ngụy Như Phong hét lớn một tiếng, trường đao giơ lên thật cao, chói mắt hỏa hồng sắc quang mang hội tụ tại trên thân đao, ngay lập tức chém về phía Tô Mạc. Xích, một đạo nóng rực ánh đao bắn ra, không khí đều bị hòa tan. Bá bá bá, Tô Mạc rung cổ tay, trường kiếm nhanh chóng điểm ra, gật liên tục ba lần, đùng đùng, như là xào bạo đậu thanh âm vang lên. Ánh đao chưa đến gần Tô Mạc quanh thân, đã bị trường kiếm đâm thành vỡ nát, khí dập dần bồng bình dạng, cho ta bại a. Ngụy Như Phong thân hình lao ra, thừa dịp Tô Mạc đâm vỡ ánh đao trong nháy mắt, hắn bước ra một bước, đi thẳng tới Tô Mạc trước người, liệt diễm tam liên trảm, bá bá bá, rất nặng thân đao xé rách không khí, phát sinh ô ô ô thê lương tiếng xé gió, cực nóng hỏa quang liền không khí đều bốc cháy lên. Tô Mạc muốn bại, đoàn người thầm nghĩ, trước đó Tô Hải chính là thua ở một chiêu này phía dưới, liền Tô Hải đều không tiếp nổi cái này tam đao, Tô Mạc càng không thể nào đón lấy. Phong quyển tàng vân, Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, chân khí điên cuồng dũng mãnh vào trường kiếm bên trong, trường kiếm ánh sáng tăng vọt, Tô Mạc một kiếm vung ra, cuồng phong đột khởi, kiếm quang sắc bén, quét ngang tất cả, rầm rầm rầm, đao kiếm không ngừng va chạm, kình khí không ngừng bạo liệt, Tô Mạc tóc dài bay lượn, quần áo bay phất phới, nhưng hắn, đồ sổ bất động, cái gì, đón lấy, đoàn người trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn cái kia sắc mặt bình tĩnh thiếu niên, có chút thực lực, trách không được cuồng ngạo như vậy. Ngụy Như Phong hai mắt híp một cái, quát lạnh, bất quá, vẫn là vùng vẫy dãy chết mà thôi, đón thêm ta chính đao. Nói xong, Ngụy Như Phong thân thể phóng lên cao, hai tay hắn cầm đao, như lực phách hoa sơn, hung hăng đánh xuống, liệt diễm cửu liên trảm, chính đạo hỏa hồng sắc đao khí, nổ bắn ra ra, tung hoành các kim loại, hợp thành một đạo thật lớn đao võng, nghiền ép hư không, phá, đối mặt thật lớn đao võng, Tô Mạc quát lên một tiếng lớn, không lùi mà tiến tới. Mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh, kiếm quang rơi, kiếm thế không chừng, sắc bén kiếm quang, cùng gió thổi tương dung, như là cửu thiên cương phong, ba ba ba, kình khí bốn quyển, đao võng tan vỡ, Phá tan đao võng, Tô Mạc một kiếm vung ra, phong quyển tàn vân, không ai bằng kiếm quang trốn vào trong gió thổi, nhanh như thiểm điện, chém về phía Ngụy Như Phong, ghê tởm, công kích bị phá, còn bị đối phương phản kích, Ngụy Như Phong phẫn nộ khó tả, toàn thân chân khí hội tụ trường đao bên trong, đột nhiên bắn trúng kiếm quang, oanh cạch, một tiếng nổ vang, gió lớn ào ạt, hai người đồng thời bay ngược ra, Tô Mạc nhướng mày, nhìn về phía trường kiếm trong tay kiếm thép, mũi kiếm đã đứt đoạn, còn lại trên thân kiếm cũng đầy vết rạn. Tô Mạc kiếm thép, chỉ là nhất cấp trung phẩm vũ khí, Bách Luyện Tinh Cương chế tạo thành, đã không chịu nổi hắn lực lượng, hơn nữa, Ngụy Như Phong vũ khí, cấp bậc rõ ràng không thấp, mũi kiếm chính là bị đối phương trường đao chặt đứt, ha ha. Tô Mạc, kiếm đã đứt, ngươi hôm nay tất bại. Ngụy Như Phong cười to, Tô Mạc cười lạnh một tiếng, đang lo lắng có muốn hay không lấy ra Trảm Linh kiếm lúc, Tô Hồng thanh âm vang lên, Mạc Nhi, tiếp kiếm, trên khán đài, Tô Hồng trực tiếp đoạt lấy bên người một gã trưởng lão bội kiếm, ném cho lực Tô Mạc, hảo kiếm, tiếp nhận bảo kiếm, Tô Mạc vừa nhìn, nhất thời hai mắt tỏa sáng, đây là một thanh ngân sắc bảo kiếm, dài chừng 3 thước có thừa, dày rộng thân kiếm mặc dù cổ phát vô hoa, nhưng khó yểm cái kia phong duệ chi khí, đây là một thanh nhị cấp vũ khí, mặc dù không bằng hắn Trảm Linh kiếm, nhưng cũng so kiếm thép cường quá nhiều, Ngụy Như Phong, thực lực ngươi không gì hơn cái này, hôm nay, ngươi tất bại. Vừa dứt lời, Tô Mạc thân hình đột nhiên lao ra, thân ảnh không ngừng lấp lóe, nhanh đến mắt thường vô pháp bắt, thật nhanh, Ngụy Như Phong cả kinh, sắc mặt ngưng trọng, cũng không dám nửa xem nhẹ Tô Mạc, hưu, u ảnh bộ thi triển tới đỉnh phong, Tô Mạc trong nháy mắt xuất hiện ở Ngụy Như Phong bên trái, một kiếm chém ra, keng, Ngụy Như Phong quơ đao đón đỡ, thân hình chấn động, chợt Tô Mạc thân ảnh lần nữa biến mất, lại xuất hiện lúc, đã xuất hiện sau lưng hắn, Trảm, lạnh lùng kiếm phong, để cho Ngụy Như Phong phía sau lưng phát lạnh, thân thể hơi dè hai rờ tờ bên, lần nữa quơ đao ngăn cản, sưu sưu sưu, Tô Mạc thân hình phiêu hốt bất định, vây quanh Ngụy Như Phong không ngừng chớp động, một kiếm tiếp lấy một kiếm, mỗi một kiếm đều thế đại lực trầm, đánh cận chiến, đem Tô Mạc sức mạnh thân thể hoàn mỹ phát huy được, rầm rầm rầm, một bước, hai bước, ba bước, nổ vang không ngừng, Ngụy Như Phong không ngừng lùi lại, hai tay tê dại không chịu nổi, toàn thân khí huyết chấn động cuồn cuộn, hắn tức giận không thôi, điên cuồng hét lên liên tục, cái gì? Ngụy Như Phong cư nhiên bị Tô Mạc áp chế, điều này sao có thể? Tô Mạc thực lực, cư nhiên như thế cường đại, trời ạ! Hắn mới luyện khí thất trọng đỉnh phong tu vi, liền muốn thực lực như thế, đoàn người chấn động, Tô Mạc công kích trở nên cuồng bạo không gì sánh được, bằng vào không nói lạ thường tốc độ, không ngừng xuất kiếm, kiếm thế như gió, một kiếm mau hơn một kiếm, tật phong lợi nhận, phong quyển tàn vân, phong khiếu cửu thiên, từng, Ngụy Như Phong kêu lên một tiếng đau đớn, đạp đạp rút lui 7-8 bước, hắn phẫn nộ ngẩng đầu lên, đúng lúc này, trước mắt hắn, đột nhiên xuất hiện một tia sáng, là kiếm quang, sắc bén không ai bằng kiếm quang cơ hồ là mới xuất hiện, liền đến Ngụy Như Phong trước người, thần phong tuyệt sát, Ngụy Như Phong toàn thân tóc gáy đột nhiên nổ lên, muốn quơ đao đón đỡ, nhưng đạo kiếm quang này thực sự quá nhanh, hắn đao vừa mới nhắc tới, kiếm quang liền chém ở hắn phần bụng, xích, tiên huyết chảy ra, Ngụy Như Phong bị trong nháy mắt chém bay, a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chợt vang lên, Ngụy Như Phong trùng điệp té ở trên chiến đài, đang điền ta. Ta tu vi, ngã xuống đất Ngụy Như Phong giống như bị điên, hắn bụng dưới bị phá ra, chân khí trong cơ thể như mở cống hồng thủy, điên cuồng tiết ra ngoài, Tô Mạc thu kiếm đứng lặng, lạnh lùng nhìn đối phương, vừa rồi một kích tối hậu thần phong tuyệt sát, nếu không phải tại cuối cùng, hắn vội vàng rút lui hết 8 phần 10 lực đạo, một kiếm kia, Ngụy Như Phong hẳn phải chết, toàn bộ diễn võ trường hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Tô Mạc cư nhiên như thế cường đại, lấy luyện khí cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi, cường thế đánh bại Ngụy Như Phong, mọi người bên tai không khỏi vang lên trước đó Tô Mạc lời nói, ta còn không có so đây, thắng bại chưa phân, các ngươi làm sao biết Ngụy Như Phong là đệ nhất danh, nguyên lai, Tô Mạc không phải tự đại, mà là người ta quả thật có thực lực này, như gió, hét lớn một tiếng, đột nhiên từ trên khán đài vang lên, đem tất cả mọi người thức tỉnh, Ngụy Vạn Không trong nháy mắt lao xuống khán đài, đi tới Ngụy Như Phong trước người, khi hắn chứng kiến con trai đang điền bị phá, tu vi bị phế, nhất thời thân hình kịch chấn, tiểu súc sinh. Ngươi muốn chết, Ngụy Vạn Không hai tròng mắt huyết hồng, một chưởng hướng Tô Mạc đánh tới, một đạo thật lớn chưởng ấn, uy thế kinh thiên, trong nháy mắt liền oanh đến Tô Mạc trước người. Chương 40, Đế Huyền Cung. Ngụy Vạn Không khuôn mặt dữ tợn, hắn lửa giận trong lòng mãnh liệt thiêu đốt. Hắn có hai đứa con trai, con thứ Ngụy Lâm, 3 tháng trước bị Tô Mạc phế đan điền, thành một tên phế nhân, mà bây giờ, thiên phú ưu tú, hắn giao phó trọng vọng trưởng tử Ngụy Như Phong, cư nhiên đồng dạng bị Tô Mạc phế bỏ tu vi, đây hết thảy, để cho hắn có thể nào không điên cuồng. Hai mắt đỏ ngầu, Ngụy Vạn Không trong lòng sát khí hầu như hóa thành thực chất, không chút do dự một chưởng vỗ ra, hắn muốn đem Tô Mạc tiêu diệt tại chỗ. Thật lớn chưởng ấn, ẩn chứa sát cơ ngập trời, tấn công về phía Tô Mạc. Chưởng ấn chưa đến, uy áp khổng lồ đã đem Tô Mạc áp bách thở không nổi, toàn thân hắn cứng ngắc, căn bản là không có cách né tránh. Ngụy Vạn Không tu vi cao tới linh võ cảnh tứ trọng đỉnh phong, mạnh mẽ hơn Tô Mạc số không chỉ gấp 10 lần. Ngay tại chưởng ấn sắp sửa đánh tới Tô Mạc trước người lúc, Tô Hồng cao to thân ảnh phủ xuống tại trên chiến đài, che ở Tô Mạc trước người. Ngụy Vạn Không, ngươi đây là muốn chết. Tô Hồng quát to một tiếng, đấm ra một quyền, rừng rực quyền mang nổ nát chưởng ấn, thế đi không giảm, trực tiếp đem Ngụy Vạn Không đánh xuống sân ga. Phốc, Ngụy Vạn Không phun ra một ngụm tiên huyết, rơi vào dưới đài, nhìn về phía Tô Hồng, sắc mặt đại biến. Tô Hồng, ngươi tu vi đột phá đến linh võ cảnh ngũ trọng. Tô Hồng trong con ngươi sát khí lấp lóe, lạnh lùng nói, không sai, Ngụy Vạn Không, ngươi nếu như muốn tìm cái chết, ta không ngại hôm nay đưa ngươi giết chết tại chỗ. Ngươi, Ngụy Vạn Không sắc mặt tái xanh, liếc một cái Tô Mạc, hắn hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này, hắn chỉ có thể đem đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt. Hắn không nghĩ tới, Tô Hồng cư nhiên bước vào linh võ cảnh ngũ trọng cảnh giới, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản cũng không phải là Tô Hồng đối thủ. Thở sâu, Ngụy Vạn Không cưỡng chế lửa giận trong lòng, để cho người ta đem Ngụy Như Phong đỡ xuống đài chiến đấu, còn như mối thù hôm nay, hắn chuẩn bị sau này đang làm mưu đồ. Tô Hồng thực lực cường đại, cũng làm cho đoàn người khiếp sợ không thôi. Tô gia đại trưởng lão Tô Nhạc nhãn quan lấp lóe, ánh mắt có chút phức tạp. Lúc đầu thực lực của hắn so với Tô Hồng không kém nhiều ít, lại có một thiên tài con trai, vốn tưởng rằng có thể chậm rãi tầm ăn lên Tô Hồng tại Tô gia uy vọng, cuối cùng chiếm lấy, nhưng bây giờ con của hắn không địch lại Tô Mạc, Tô Hồng thực lực cũng xa xa đưa hắn bỏ qua. Thành chủ Lâm Thắng tọa trên khán đài, nhíu mày, trong lòng thầm than, Tô gia khí thế quá lớn a. Tô Mạc thắng. Lâm Đức phức tạp xem Tô Mạc liếc mắt, tuyên bố. Chợt Lâm Đức đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Quỳnh, dò hỏi, tiểu thư, ngươi là có hay không còn muốn cùng Tô Mạc đánh một trận? Dựa theo quy tắc, Lâm Quỳnh cùng Tô Mạc còn có một trận chiến đấu, mới có thể cuối cùng tiến hành tam giác bài danh. Bất quá, Lâm Quỳnh trước đó thua ở Ngụy Như Phong, mà Ngụy Như Phong lại thua ở Tô Mạc. Tô Mạc thực lực cường đại không tưởng nổi, được đệ nhất danh, đây đã là không thể nghi ngờ. Cho nên, Lâm Đức mới có câu hỏi này. Lâm Quỳnh đôi mắt đẹp nhìn phía Tô Mạc, trong lòng có chút phức tạp, nàng trước đó một mực không có đem Tô Mạc nhìn ở trong mắt, thậm chí còn chuẩn bị hai người chiến đấu lúc, đem đối phương hảo hảo giáo huấn một phen, vì nàng đệ đệ hết giận, không nghĩ tới, đối phương cư nhiên ẩn giấu sâu như vậy, thực lực so với chính mình mạnh hơn nhiều, ta chịu thua. Lâm Quỳnh cắn cắn răng trắng, cô đơn nói. Lâm Đức gật đầu, Lâm Quỳnh chịu thua nằm trong dự liệu của hắn. Hiện tại ta tuyên bố, lần này hội võ kết quả. Lâm Đức nhìn quét toàn trường, lớn tiếng tuyên bố, đệ nhất danh Tô Mạc, tên thứ hai Ngụy Như Phong, tên thứ ba Lâm Quỳnh. Lời nói rơi xuống, đoàn người bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô, thậm chí có không ít cô gái tuổi thanh xuân, lớn tiếng hướng về đài chiến đấu thét chói tai, không che giấu chút nào chính mình mến mộ ý. Tô Mạc ca ca, chúc mừng ngươi. Tịch Nhi cũng đi lên đài chiến đấu, mỉm cười hướng Tô Mạc chúc, ha ha. Tô Mạc cười to, tự tay nhẹ nhàng cạo xuống Tịch Nhi mũi quỳnh. Trên chiến đài, thiếu niên thiếu nữ vui vẻ ra mặt, để đám người lần nữa thán phục. Thiếu niên thiên tài, tuyệt sắc thiếu nữ, rất xứng, để cho người ta rất ước ao. Sau đó, thành chủ Lâm Thắng vì Tô Mạc ba người phát thưởng cho, Tô Mạc làm đệ nhất danh, không chỉ có đạt được một khỏa tăng nguyên đan, còn được một gốc cây trân quý trăm năm huyết sâm. Còn như, Ngụy Như Phong cùng Lâm Quỳnh hai người, cũng nhận được không nhỏ thưởng cho. Bất quá, Ngụy Như Phong đã là một phế nhân, đạt được nhiều hơn nữa thưởng cho cũng là vô dụng. Tốt, chư vị, hiện tại ta tuyên bố, Lâm Dương Thành hội võ đến đây kết thúc. Lâm Thắng đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố. Chợt, mọi người nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị ly khai. Trên chiến đài, Tô Mạc nắm Tịch Nhi ngọc thủ, đầy mặt nụ cười, cũng chuẩn bị ly khai. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, bình tĩnh trên bầu trời, đột nhiên thay đổi bất ngờ, gió nổi mây phun, răng rắc. phảng phất cái gương tiếng vỡ vụn âm chợt vang lên, chợt, tại mọi người khó tin trong ánh mắt, trên trời cao, trong lúc đó xuất hiện một cái khe, khe hở nhanh chóng lan tràn, trong chớp mắt liền mở rộng tới hơn 10 mét dài, trong khe một mảnh hư vô, hắc ám sâu thẳm, tất cả mọi người mộng, trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn lên bầu trời, đây là tình huống gì, một cái dài hơn 10 thước một khe lớn, xuất hiện tại trong hư không, thiên không, vỡ, vẻ mặt mọi người dại ra, loại chuyện như vậy có thể nói chưa bao giờ nghe, chưa từng nhìn thấy, đúng lúc này, mọi người đôi mắt lần nữa trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm thiên không, trong lòng nhấc lên kinh đào sóng biển, chỉ thấy, cái kia thiên không một khe lớn bên trong, lúc này, bước ra hai bóng người, một cái mặt mũi gầy gò áo xám lão giả, một cái anh tuấn cẩm bào thiếu niên, theo hai người bước ra khe hở, một cổ khí tức kinh khủng, cuồn cuộn ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Lâm Dương Thành, tại cổ hơi thở này phía dưới, tất cả mọi người toàn thân cứng ngắc, tim đập loạn không ngừng, dường như muốn từ trong lồng ngực đụng tới, một già một trẻ hai người đi ra khe hở, nhãn quan như điện, nhìn quét phía dưới mọi người, hai người ánh mắt rảo qua chỗ, tất cả mọi người tất cả đều thân thể kịch chấn, toàn thân băng hàn không gì sánh được, cường đại, hai người này đều là vô cùng cường đại, Tô Mạch chứng kiến hai người ánh mắt, cảm giác cả người đều muốn hít thở không thông, cũng may hai người này ánh mắt chỉ là đảo qua một cái, vẫn chưa dừng lại, rất nhanh, hai người này ánh mắt dừng lại tại Tô Mạch bên người, cũng chính là Tịch Nhi trên người, giờ khắc này, trên người hai người khí tức trong nháy mắt thu liễm, hai người ánh mắt cũng trong nháy mắt bình thản xuống, gầy gò lão giả trong con ngươi hiện lên một tia ý mừng, thiếu niên anh tuấn trong con ngươi hiện lên một tia kinh diễm, tiểu thư, rốt cuộc không nờ giờ cờ sơ gờ tìm được ngươi, gầy gò lão giả ánh mắt cường hòa, mở miệng nói. Chợt, một già một trẻ này hai người, đạp xuống hư không, rơi vào trên chiến đài, tiểu thư, Tô Mạch ánh mắt chút ngưng, trong lòng cả kinh, Tịch Nhi đôi mi thanh tú vi phiết, đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn lão giả mỉm cười, sắc mặt cường hòa giải thích, tiểu thư, ngươi là chúng ta Đế Huyền cung cung chủ con gái, thất lạc nhiều năm, hiện tại, chúng ta đón ngươi hồi cung, lão giả chính là Đế Huyền cung thập tam trưởng lão, chính là phụng Đế Huyền cung cung chủ chi mệnh, đến đây tiếp hồi cung chủ thiên kim, Đế Huyền cung, mọi người vô cùng kinh ngạc, bọn họ mặc dù chưa có nghe nói qua Đế Huyền cung tên, nhưng căn cứ hai người này thực lực, cũng có thể đoán được, nhất định là một phương siêu hung hăng lực, ngươi nào biết ta là các ngươi cung chủ nữ nhi, Tịch Nhi có chút tâm thần bất định hỏi, mặc dù có câu hỏi này, nhưng Tịch Nhi trong lòng thật đã có chút tin tưởng đối phương, nàng là một đứa cô nhi, từ nhỏ không cha không mẹ không có bao nhiêu người biết được, hơn nữa nàng từ nhỏ đeo khối ngọc bội kia, không đang có một cái huyền chữ sao, tiểu thư, hơn 10 năm trước, cung chủ cùng người tranh đoạt Đế Huyền cung cung chủ đại vị, khi đó tiểu thư còn ở trong tả lót, cung chủ đối thủ vì kiềm chế cung chủ, liền muốn đối tiểu thư ra tay, tân được thuộc hạ bảo hộ thoát đi ra, nhưng là một đường tao ngộ truy sát, cuối cùng không biết tung tích, thập tam trưởng lão có chút có kiên trì, cặn kẽ hướng Tịch Nhi nói rằng, tiểu thư là hay không vô pháp thức tỉnh võ hồn. Đó là bởi vì tiểu thư trong cơ thể bị bố trí phong hồn ấn, tiểu thư chắc là tại mấy ngày trước tiến hành võ hồn tỉnh lại đi, chúng ta chính là nhận biết tiểu thư trong cơ thể phong hồn ấn ba động, mới có thể tìm được tiểu thư, sư muội, hiện tại, ngươi cùng chúng ta hồi Trung Châu đi, loại này thâm sơn cùng cốc chi địa, không phải ngươi đợi địa phương, thập tam trưởng lão bên người, anh Tuấn cẩm bào thiếu niên mặt mang nụ cười ấm áp, nói rằng, người này, tên là Thượng Quan Hạo, chính là Đế Huyền cung cung chủ thân truyền đệ tử, cho nên, hắn mới xưng hô Tịch Nhi là sư muội. Thượng Quan Hạo nhãn quan đánh giá trước mặt thiếu nữ, trong mắt có kinh diễm vẻ, Tịch Nhi tuyệt sắc dung nhan, để cho hắn trong con ngươi hiện lên tia sáng kỳ dị liên tục, mặc dù hắn đang ở Trung Châu, quý vi Đế Huyền cung thánh tử, cũng rất ít nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ tử. Tịch Nhi nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong lòng có chút hoảng loạn, nàng xem bên người Tô Mạc liếc mắt, lập tức kiên định nói, thật xin lỗi, ta sẽ không cùng các ngươi đi, ta ở chỗ này sinh hoạt tốt. Thập tam trưởng lão cùng Thượng Quan Hạo nghe vậy ngẩn ra, chợt, hai người liền chứng kiến Tịch Nhi cùng bên người thiếu niên kiết nắm chặt cùng một chỗ, Thượng Quan Hạo nhất thời sầm mặt lại, trong con ngươi hiện lên một luồng sát khí, sư muội, ngươi không muốn trở về, chẳng lẽ là nguyên do bởi vì cái này thổ dân. Thượng Quan Hạo nhìn về phía Tô Mạc, phản phất cao cao tại thượng, trong mắt đều là miệt thị,